Chương 1451, lửa giận cùng sát ý. Nghe được Quách Nhiên thanh âm, Cốc Dương không khỏi đại hỷ, gia hỏa này còn sống liền tốt, phải biết, một kiếm kia thế nhưng là cửu phẩm thiên hành giả sức lực cả đời chỗ tụ, Quách Nhiên vậy mà không có việc gì. Bất quá cũng không thể nói không có việc gì, Quách Nhiên cổ chung quanh, có 8 cái kim loại mềm kim, 10 phần cứng cỏi, đã có thể bảo hộ Quách Nhiên cổ, lại để cho Quách Nhiên thân thể không mất linh hoạt tính. Quách Nhiên khải giáp khớp nối vị trí, cho dù là đốt ngón tay, đều mang theo loại này mềm kim, cho nên Quách Nhiên khải giáp mới có thể cùng thân thể một dạng linh hoạt. Bây giờ Quách Nhiên trên cổ hộ giáp bị chém ra một cái lỗ hổng lớn, mềm kim cũng bị chém đứt 2 cái cổ xương cốt bị chấn nát, đầu lâu rạn nứt, cái kia cửu phẩm thiên hành giả toàn lực nhất kích quá độc ác, kém chút đem Quách Nhiên đầu lâu cho đánh nổ. Bất quá cao phong hiểm, cũng mang ý nghĩa cao hồi báo. Nếu như không phải Quách Nhiên liều mạng, cái kia cường đại cửu phẩm thiên hành giả cũng sẽ không bị Cốc Dương vỡ nát nhục thân, lại bị Mộng Kỳ đánh nát linh hồn. Không cần Quách Nhiên vận chuyển thiên đạo chi lực liệu thương, chỉ là thời gian một hơi thở, hắn xương cốt đã bắt đầu gây dựng lại lại sinh. Vô tận sinh mệnh lực ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, thương thế cấp tốc khép lại. Ta không sao, huynh đệ, đây là một trận ác chiến, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Chém giết mạnh nhất địch nhân, nếu không các huynh đệ thì nguy hiểm. Quách Nhiên bẻ bẻ cổ, cảm giác còn đang khôi phục, nhưng là đã có thể miễn cưỡng chiến đấu, đối với Cốc Dương nói, tốt, chúng ta tiếp tục giết. Cốc Dương gật gật đầu, hắn biết, phía trên chiến trường này, nguy hiểm nhất, không phải những cái kia hung ác ma thú, mà là tới từ cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả. Long Trần cùng Sở Giao phân biệt đem bằng vạn sinh. Sa Quan Ngạn bức cách chiến trường, chính là sợ bọn họ động thủ giết hại Long Huyết chiến sĩ, nói như vậy, sẽ cho Long Huyết quân đoàn mang đến kinh khủng thương vong. Trước hết giết cái kia hồn tu, nàng là nơi này uy hiếp lớn nhất. Một cái tà đạo cửu phẩm thiên hành giả cao giọng hô quát, thẳng đến Mộng Kỳ đánh tới. Ngay tại lúc đó, ngoài ra còn có 2 cái cửu phẩm thiên hành giả, cùng một chỗ giết hướng về phía Mộng Kỳ, lần này bọn họ đã có kinh nghiệm, không dám một mình chiến đấu. Nếu như trước đó cái kia cửu phẩm thiên hành giả, không tham công liều lĩnh, cũng sẽ không bị chém giết. Lệ, 3 người vừa mới tới gần Mộng Kỳ, bỗng nhiên một tiếng chim hót vang vọng cửu thiên, một cái to lớn thân ảnh, theo hư không bên trong đáp xuống, màu sắc rực rỡ cánh chim, như toàn thân thiên đao trảm xuống, lưu quang lóa mắt. Không tốt, là Truy Vân Thôn Thiên Tước. 3 người thất kinh. Oanh, một tiếng bạo hưởng, to lớn cánh chim chém xuống. 3 người vội vàng thẳng binh khí ngăn cản, kết quả vẫn như cũ bị lực lượng kinh khủng đánh bay. Truy hồn đoạt phách, ám minh chi hoa, hoa nở vô tận, hoa rơi không bờ. Mộng Kỳ tay ngọc kết ấn, môi anh đào khẽ mở, thân ảnh yểu điệu đứng yên trên hư không. Giống như trích tiên hàng thế. Lúc này theo Mộng Kỳ động tác, tại nàng trên đỉnh đầu, xuất hiện một đóa to lớn bông hoa toàn thân đen nhánh, giống như mặt nhiễm, chậm rãi nở rộ. Theo nó nở rộ, toàn bộ thế giới lập tức biến thành hỗn độn, mặt đất màu đỏ ngòm biến mất, đầy mắt hài cốt biến mất, mà thú tiếng gầm gừ cũng đã biến mất, dường như toàn bộ thế giới đều tiến nhập vĩnh hằng, ở cái này vĩnh hằng trong không gian, chỉ có vô tận chết đi, đang lẳng lặng chờ đợi lấy bọn hắn, bông hoa chậm rãi nở rộ đến cực hạn về sau, lại chậm rãi khô héo, Mộng Kỳ trên gương mặt. Hoàn toàn trắng bệch, con ngươi xinh đẹp bên trong. Vậy mà chậm rãi có máu và nước mắt chảy ra, theo nàng cái kia trắng noãn như ngọc gương mặt trượt xuống, nhìn lấy là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Sau cùng cái kia đóa hoa màu đen, chậm rãi héo tàn, tiếp lấy toàn bộ thế giới lại khôi phục lúc đầu ồn ào cùng ầm ĩ, dường như vừa mới hết thảy, bất quá là trong nháy mắt ảo giác. Làm ảo giác biến mất về sau, số lớn tà đạo cường giả, ào ào ngã xuống đất, trên mặt của bọn hắn vẫn như cũ mang theo vô tận kinh hãi, trong đầu của bọn hắn. Vẫn như cũ dừng lại tại cái kia trương thiên tiên lưu chảy máu nước mắt trên gương mặt. Sau đó thì lâm vào vĩnh hằng trong bóng tối. Cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh các cường giả, linh hồn chi lực hơi kém người, toàn bộ đều vô thanh vô tức ngã xuống, thần hồn câu diệt. Tính mạng của bọn hắn, theo cái kia đóa minh hoa cùng một chỗ điêu linh khô héo, triệt để theo trên cái thế giới này biến mất. Đây là một cái kinh khủng tuyệt sát, phạm vi bao trùm phương viên mấy vạn dặm. Cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả, chỉ còn lại có mấy trăm ngàn người, lẻ loi trơ trọi đứng ở trên chiến trường. Không chỉ tà đạo cường giả, thì liền số lớn ma thú. Cũng thành mảnh đất ngã xuống, phương viên mấy vạn dặm đại địa, thay nằm một mảnh. Mộng Kỳ tỷ tỷ, Đường Uyển Nhi phát ra một tiếng kêu sợ hãi, chạy vội tới Mộng Kỳ bên người, lúc này Mộng Kỳ trên mặt vẫn như cũ có máu và nước mắt đang chảy, con ngươi xinh đẹp, vậy mà đã mất đi lộng lẫy. Tỷ tỷ con mắt của ngươi. Đường Uyển Nhi trong lòng vô cùng bi thương, Mộng Kỳ không biết phát động cái gì khủng bố đại chiêu, vậy mà trong nháy mắt diệt sát nhiều như vậy sinh linh, thế nhưng là nàng giống như cũng nhận kinh khủng phản vệ, con mắt của nàng đã nhìn không thấy. Uyển Nhi. Ta không sao cả, ta linh hồn chi lực, có thể thay thế con mắt của ta, không cần quản ta, toàn lực đánh giết những địch nhân này, nếu không Long Huyết quân đoàn thì nguy hiểm. Mộng Kỳ nói xong, thân hình phiêu động, bay lên không trung, Truy Vân Thôn Thiên Tước phát ra một tiếng tức giận kêu to, xuất hiện tại Mộng Kỳ dưới chân, đem nàng nằm ở trên lưng, hai cánh mở ra, đối với ba cái kia cửu phẩm thiên hành giả đánh tới, Đường Uyển Nhi cũng không dám thất lễ. Cũng đối với một cái đến từ cổ tộc cửu phẩm thiên hành giả đánh tới, đồng thời, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cùng vừa mới phục hồi như cũ Quách Nhiên. Một người thẳng hướng một vị cửu phẩm thiên hành giả. Mộng Kỳ khủng bố đại chiêu, trong nháy mắt kém chút trống rỗng chiến trường, nhưng là hắc ám chi xăm ma thú thực sự nhiều lắm, rất nhanh lại hiện đầy toàn bộ chiến trường. Hiện trên chiến trường cổ tộc, Tà Đạo cùng Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, cùng sở hữu 8 vị cửu phẩm thiên hành giả. Mộng Kỳ cùng Truy Vân Thôn Thiên Tước, lực chiến 3 vị cửu phẩm thiên hành giả. Mộng Kỳ trước đó mượn dùng tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú lực lượng, phát động khủng bố sát chiêu, nhưng là cái này sát chiêu lực lượng, vượt qua Mộng Kỳ có thể tiếp nhận cực hạn. Phản phệ phía dưới, dẫn đến Mộng Kỳ hai mắt mù, tinh thần chi lực bị hao tổn, đầu giống như kim đâm một dạng kịch liệt đau nhức, nhưng là Mộng Kỳ phải nhịn lấy kịch liệt đau nhức, phối hợp Truy Vân Thôn Thiên Tước, tiếp tục chiến đấu. Tinh thần lực không cách nào tập trung, nàng không thể trực tiếp công kích, nhưng là nàng có thể phóng thích linh hồn chi lực, quấy nhiễu ba người công kích, cho Truy Vân Thôn Thiên Tước tranh thủ càng nhiều có lực cơ hội ra tay. Truy Vân Thôn Thiên Tước tại vạn linh độ bên trong tu hành, thực lực cực kỳ khủng bố, tại Mộng Kỳ chỉ huy dưới, lực chiến ba cái cửu phẩm thiên hành giả. Lại không có một tia dấu hiệu thất bại. Bên kia Quách Nhiên, Cốc Dương, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ mỗi người kịch chiến một vị cửu phẩm thiên hành giả, điên cuồng đánh giết, khó hòa giải. Nhưng là vẫn như cũ có một vị cửu phẩm thiên hành giả, sát nhập vào Long Huyết quân đoàn bên trong, đó là một vị đến từ Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh cường giả, lúc này hắn lộ ra nụ cười gằn, Huyền Thiên Đạo Tông ngu ngốc, lúc trước các ngươi Long Trần, chém giết ta Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh cường giả La Minh Hạo, nhục nhã ta Viễn Cổ Thế Gia, hôm nay thì để cho các ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Quanh vậy đến tự Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh cường giả, tay nắm một thanh cán dài chiến phủ, đối với Long Huyết chiến sĩ nhóm đánh tới, nhất phủ chém rớt, 10 cái Long Huyết chiến sĩ ho ra máu bay rớt ra ngoài. Ha ha ha, không tệ a, vậy mà một cái cũng chưa chết, vậy liền lại tiếp ta một đánh. Vậy đến tự Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh cường giả nộ hống, trong tay cự phủ quang mang lưu chuyển, khí thế ngút trời, bất ngờ kích hoạt lên một bộ phận tổ khí uy áp, lần nữa đánh tới. Một kích này so sánh với một kích khủng bố mấy lần. Đều tránh ra, để cho ta tới. Một cái Long Huyết quân đoàn quân sĩ trưởng cấp bậc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Biết một kích này, mọi người căn bản không tiếp nổi, sẽ tạo thành đại diện tích thương vong, một thân một mình vọt lên. Bỏ ngựa cản xe, thật là tức cười. Vậy đến từ Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh cường giả cười lạnh, trong tay chiến phủ không hề dừng lại một chút nào, vô tình chém xuống. Bành, một tiếng bạo hưởng, cái kia quân sĩ trưởng trường kiếm sụp đổ, vậy đến từ Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh cường giả chiến phủ, chỉ là hơi dừng lại một chút, thì nặng nề mà trảm tại trên người hắn khải giáp cũng nổ nát, cuối cùng hóa thành huyết vụ đầy trời. Cái kia quân sĩ trưởng tử trận. Bất quá vậy đến từ Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh cường giả khủng bố một kích, tại hắn ngăn cản phía dưới, lực lượng cực kỳ giảm bớt, chung quanh Long Huyết chiến sĩ, chỉ là bị đánh bay. Nhưng không ai tử vong. Quân sĩ trưởng đại nhân trơ mắt nhìn vị kia quân sĩ trưởng liều mình bảo vệ mọi người, tại trước mắt của bọn hắn bạo thành sương máu, nguyên một đám khóe mắt phát ra như là giả thú nộ hống. Ha ha ha, Long Huyết chiến sĩ còn thật có tiền, không chỉ có thần binh còn có thần giáp, cái này thật phát tài. Vậy đến từ Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh cường giả ngửa mặt lên trời cười to. Ngay tại lúc đó, cái khác cổ tộc Tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả, cũng đã giết tới đây, nguyên một đám trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ tham lam. Giết, vì quân sĩ trưởng đại nhân báo thù. Một vị Long Văn chiến sĩ, phát ra gầm lên giận dữ, trên mặt cũng sớm đã tất cả đều là nước mắt, bọn họ là sau thêm vào Long Huyết quân đoàn. Đối với những thứ này theo Đông Hoang, theo Long Trần cuộc khởi Long Huyết chiến sĩ nhóm, trong lòng tràn đầy sùng kính cùng khâm phục. Sơ nhập Long Huyết quân đoàn, là Long Huyết chiến sĩ tay đem tay dạy cho giết hại nội dung chính, cùng mạnh lên quyết tâm. Mỗi một người bọn hắn, đều là vĩ đại đạo sư, đối võ đạo tâm đắc trải nghiệm, luôn luôn đều là dốc túi dạy dỗ. Bọn họ giống đại ca một dạng chiếu cố bọn họ bọn này đệ đệ, gặp phải chuyện nguy hiểm, đều thay bọn họ gánh chịu. Cho dù bọn họ phát triển đến hôm nay cấp độ, Long Huyết chiến sĩ vẫn như cũ coi bọn họ là đệ đệ một dạng che chở, hôm nay, một vị quân sĩ trưởng, vì bảo vệ bọn hắn, biết rõ hẳn phải chết, cũng phải vì bọn họ ngăn cản, cái này để lòng của bọn hắn, như là đao cắt một dạng đau. Từ khi tại Trung Châu chính thức tiến vào Long Huyết quân đoàn, trải qua nhiều như vậy đại chiến, bọn họ một mực bảo trì số không thương vong ghi chép, hôm nay quân sĩ trưởng đại người bỏ mình, kết quả này, để bọn hắn vô pháp tiếp nhận. Ha ha, một bầy kiến hôi, cũng dám hô to gọi nhỏ, đều đi chết đi. Vậy đến từ viễn cổ thế gia liên minh cường giả, nhìn lấy một đám hai mắt đỏ thẫm Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, phấn đấu quên mình xông lên, cười lạnh một tiếng, trong tay cán dài chiến phủ, vô tình chém ra. Vậy đến từ viễn cổ thế gia liên minh cường giả, sau lưng chín đóa đại đạo chi hoa rung động, vô tận thiên đạo chi lực, rót vào tổ khí chiến phủ bên trong. Một kích này không có thể ngăn cản. Oanh, ngay tại vậy đến từ viễn cổ thế gia liên minh cường giả, giơ lên cao cao chiến phủ, muốn đem những người trước mắt này toàn bộ diệt sát thời khắc, bỗng nhiên dưới chân hắn đại địa, cấp tốc nhô lên, vậy mà trực tiếp đem hắn đưa vào vạn trượng không trung, cái này một búa vậy mà bổ vào không trung. Tất cả mọi người nghe lệnh, toàn bộ lui lại cùng linh tộc chiến sĩ, linh thú nhóm cùng một chỗ phòng ngự. Quách Nhiên một tiếng gào to, phát ra mệnh lệnh mới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1452, Kim bằng chân thân. Quách Nhiên phát ra mệnh lệnh, những cái kia tròng mắt đỏ thẫm, cơ hồ đã lâm vào điên cuồng Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, hung hăng cắn răng một cái, cấp tốc hướng phía sau thối lui. Long Trần bình thường cùng bọn hắn nói một câu, tại bất cứ lúc nào, các ngươi tùy hứng, làm bậy, cố tình gây sự, ta đều có thể bao dung, duy chỉ có trên chiến trường không được. Trên chiến trường, mệnh lệnh cũng là hết thảy, cái gì là mệnh lệnh? Cũng là không tiếc hy sinh tính mạng, cũng muốn đi chấp hành chỉ lệnh. Nghe được mệnh lệnh nhất định phải lập tức chấp hành, tuyệt đối không thể do dự. Càng không thể vi phạm mệnh lệnh, bằng không hắn thì không xứng làm Long Huyết quân đoàn một viên. Cho nên khi Quách Nhiên phát ra mệnh lệnh, cho dù bọn họ trong lòng có vô tận oán hận, có vô tận không cam lòng, bọn họ nhất định phải lui lại. Long Huyết quân đoàn cấp tốc lui lại, ngoại trừ những cái kia cửu phẩm thiên hành giả bên ngoài, toàn bộ trận tuyến cấp tốc kéo về phía sau. Cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh các cường giả cấp tốc hướng về phía trước tới gần, nhưng là rất nhanh sắc mặt của bọn hắn thay đổi, bởi vì bọn hắn tiến nhập linh tộc các cường giả tầm bắn. Lúc này linh tộc các cường giả không cần bất luận cái gì bắt chuyện, đã đem hỏa lực tập trung lại, trợ giúp Long Huyết quân đoàn. Kết quả cứ như vậy, sinh mệnh chi xâm linh thú, không có linh tộc cường giả bảo hộ, bắt đầu cùng hắc ám chi xâm ma thú nhóm liều mạng, chiến đấu chân chính tiến nhập gây cấn. Vậy đến từ viễn cổ thế gia liên minh cường giả, mấy lần muốn phải sát nhập Long Huyết quân đoàn, kết quả đều bị linh giới cường giả tập trung công kích bức lui. Có thể là linh giới cường giả công kích, một khi đánh trúng đến vậy đến từ viễn cổ thế gia liên minh cường giả trên thân, địa phương khác sẽ xuất hiện lỗ thủng. Không ít cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả, thì thừa cơ giết vào linh tộc chiến sĩ trận doanh, đảo loạn các nàng trận hình. Nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới là, linh tộc chiến sĩ cực kỳ dũng cảm, tình nguyện chính mình chết, cũng muốn trước cam đoan Long Huyết quân đoàn an toàn. Chỉ có bảo đảm Long Huyết quân đoàn an toàn điều kiện tiên quyết, các nàng mới có thể tập kích những cái kia đánh lén các nàng cường giả. Cứ như vậy, linh tộc chiến sĩ cũng xuất hiện đại diện tích thương vong. Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, cùng đến từ cổ tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh cùng hắc ám chi xăm ma thú liều mạng chém giết. Đây là long huyết quân đoàn, từ trước tới nay tàn khốc nhất một trận chiến. Địch nhân hung mãnh dị thường, số lượng là bọn họ nghìn lần vạn lần, nhưng là trong lòng bọn họ tin tưởng vững chắc, chỉ cần có người kia tại, bọn họ nhất định sẽ cuối cùng lấy được thắng lợi, bọn họ muốn làm, cũng là chờ người kia tin tức. Oanh, một tiếng bạo hưởng, bằng vạn sinh bị long trần một bạt tai quất bay, không đợi làm ra bất kỳ động tác gì, kết quả lần nữa bị long trần một chân đạp bay. Một cước này lực lượng cực lớn, bởi vì lúc này long trần đã toàn lực bạo phát, thần hoàng căng ra thiên địa. Con ngươi bên trong năm tinh thần lưu chuyển, một chân chi lực, có thể băng sơn hủy nhạc. Bằng vạn sinh bị một chân đạp bay, sát mặt đất phi nhanh, đại địa bị cày ra một đầu thẳng tắp mương lớn. Long trần, ngươi muốn chết. Bằng vạn sinh rốt cục khó khăn ổn định thân hình, lúc này hắn đã rời xa toàn bộ chiến trường, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân phù hiệu màu vàng óng sáng lên, mái tóc dài vàng óng bay múa, nộ khí ngút trời. Không có thời gian theo ngươi nói nhảm, hôm nay thì quyết nhất tử chiến đi. Long trần quát lạnh một tiếng, không nói nhảm, ở trên cao nhìn xuống, đối với bằng vạn sinh một chân đạp rơi. Hành động này khiến bằng vạn sinh giận dữ, đây rõ ràng cũng là nhục nhã tại hắn, trong con ngươi hàn quang lấp lóe, năm ngón tay như câu, quang mang lấp lóe, đối với long trần bàn chân chập tới. Bằng vạn sinh vẫn là kim bằng hậu nhân, một thân tu vi cường đại nhất cũng là hai trảo của hắn cùng cánh. Nếu như bị hắn bắt lấy long trần đại cước, bằng vạn sinh có lòng tin, long trần liền rốt cuộc nghĩ muốn tránh thoát. Ba, để bằng vạn sinh vui mừng chính là, long trần vậy mà thật cuồng vọng đến, dám dùng chân đạp hắn, kết quả bị hắn một phát bắt được. Bằng vạn sinh cuồng hỉ, một phát bắt được long trần đại cước một tiếng gào to. Liền muốn đem long trần hung hăng hướng mặt đất ngã. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị phát lực thời điểm, long trần dưới chân lôi đình chi lực phun trào. Một cổ như bài sơn đảo hải lực lượng truyền đến, vậy mà trong nháy mắt tránh ra bàn tay của hắn, đồng thời lôi đình chi lực xâm lấn toàn thân, bằng vạn sinh thân thể chấn động tê liệt. Bành, ngay trong nháy mắt này, long trần một cái khác đại cước, hung hăng đá vào là bằng vạn sinh xương mũi lên. Răng rắc, xương vỡ vụn thanh âm truyền đến, bằng vạn sinh một tiếng trên thảm, xương mũi bị đá nát, toàn bộ mặt nhóm sập hõm vào, người lần nữa hướng về sau bay rớt ra ngoài. Long trần một chân đem bằng vạn sinh đá bay, chân đạp hư không, người giống như một đạo chớp giật hình người, lần nữa nhào về phía bằng vạn sinh. Có thể là vừa vặn bổ nhào vào bằng vạn sinh phụ cận thời điểm, long trần trong lòng bỗng nhiên run sợ một hồi, chỉ thấy bằng vạn sinh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía long trần, trong mắt của hắn bên trong hai cái phù hiệu màu vàng ống lưu chuyển. Long trần biến sắc, bỗng nhiên một chân đá trên hư không rung mạnh, long trần cứ thế mà ngưng lại thân hình, đúng lúc này. Bằng vạn sinh con ngươi bên trong, hai đạo kim quang bắn ra, thẳng đến long trần mi tâm. Long trần cơ hồ bản năng lực chớp nhoáng, kết quả tránh đi yếu hại, nhưng là bởi vì dùng sức quá mạnh, đầu vai bị kim sắc quang mang đâm trúng. Phốc, long trần bả vai nổ tung, máu tươi chảy ngang, xương cốt đều lộ ra, máu tươi nhuộm đỏ nửa bên thân thể. Công kích này tới quá quỷ dị, khoảng cách lại gần, lại chuyện đột nhiên xảy ra. Nếu như không phải long trần tu hành chính là cửu tinh bá thể quyết, có kinh người linh giác, như thế xuất kỳ bất ý phía dưới, liền bị một kích diệt sát. Đây chính là ta kim bằng nhất tộc truyền thừa bí kỹ, kim bằng ánh sáng, cảm giác như thế nào? Bằng vạn sinh sau lưng hỗn độn khí tức lưu chuyển. Trên mặt thương tổn đã khôi phục, lạnh lùng nhìn lấy long trần. Vừa mới trúng long trần một chân, hắn cố ý bụng mặt lỗ, nhìn qua là một loại bản năng, trên thực tế. Hắn là tại cho ấp ủ đại chiêu làm che giấu, kém một chút liền thành công. Mặt không đau à? Nếu như không đau, vậy liền vươn ra, để cho ta tiếp tục quất đi. Long trần cười lạnh, hỗn độn không gian lưu chuyển, long trần trên đầu vai thương tổn, cơ hồ trong nháy mắt khỏi hẳn. Hiện tại hỗn độn không gian có thể cho long trần cung cấp lượng lớn sinh mệnh lực, lại cũng không sợ bị thương. Gặp long trần trong nháy mắt thì khôi phục vết thương. Bằng vạn sinh trên mặt hiện lên một vệt chấn kinh, hắn nhưng là diễn thiên giả, công kích mang theo thiên đạo thương tổn, cho dù là cửu phẩm thiên hành giả bị hắn kích thương, mang có thiên đạo ý chí, không ngừng phá hư vết thương, cho dù là cửu phẩm thiên hành giả, đều rất khó lấy thiên đạo chi lực khôi phục, coi như muốn khôi phục, cũng muốn dùng mấy ngày chi công mới được. Nhưng là Long Trần vậy mà trong nháy mắt liền có thể để vết thương khép lại, hành động này, rốt cục để bằng vàng sinh động dung. Đã ngươi không chịu chủ động ra nhận, vậy ta thì không khách khí. Long Trần trong đôi mắt quang mang phun trào. Hai tay phản phất tại trước ngực, chậm rãi kết ấn. Tuy nhiên cùng bằng vạn sinh kịch chiến qua một lần, nhưng là Long Trần biết, lần trước có nhiều người như vậy tại, nhìn qua là toàn lực tương bính, nhưng là bằng vạn sinh đã có giữ lại. Dựa theo Long Trần kinh nghiệm, muốn đánh bại bằng vạn sinh loại này cường giả, ổn thỏa nhất chính là từng chút tới kịch chiến, dần dần thăm dò đối phương thói quen cùng ác chủ bài, lại bạo phát huyết chiến, thắng lợi như vậy xác suất sẽ cao rất nhiều. Bởi vì Long Trần có vô số chiến đấu kinh nghiệm, phương diện này hắn sẽ chiếm rất lớn tiện nghi. Thời gian chiến đấu càng lâu, Long Trần hy vọng thắng lợi thì càng cao. Nhưng là hiện tại không được, thời gian đối với Long Trần tới nói thì là sinh mệnh, nơi xa Sở Giao truyền đến rung động dữ dội, thiên địa làm nghiêng về, cái hướng kia là Sở Giao cùng Sa Quan Ngạn kịch chiến địa phương, nhìn tư thế kia, đã tiến nhập liều mạng giai đoạn. Trên chiến trường, Long Trần cũng không yên lòng, cái này cùng nhiều lần đại chiến không giống nhau. Long Trần không còn có loại kia chưởng khống toàn trường cảm giác, hắn nhất định phải tranh thủ hết thảy có lợi thời gian, hiện tại là liều mạng thời khắc. Liệt diễm thông thiên, Long Trần một tiếng gào to, hỏa diễm chi lực bao phủ chư thiên, kim sắc hỏa quang thiêu nướng bầu trời, trời bắt đầu càng không ngừng vặn vẹo, Long Trần giống như một tôn hỏa diễm chiến thần, xuất hiện tại bằng vạn sinh trước mặt. Làm Long Trần bên này triệu hồi ra hỏa diễm chi lực lúc, bên kia trên chiến trường hỏa diễm lập tức biến mất. Long Trần muốn toàn lực kịch chiến, liền muốn đem hỏa long lực lượng, toàn bộ quất với tay cầm. Thì ra là thế, ngươi trên chiến trường lưu lại chính là hỏa diễm phân thân, đến mê hoặc chúng ta. Bằng vạn sinh lúc này trên mặt hiện lên bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Hắn rốt cuộc minh bạch, trước đó bọn họ lên Long Trần làm, Long Trần quanh thân hỏa diễm tràn ngập, căn bản cũng không phải là bản thân hắn. Long Trần không có trả lời, quanh thân kim sắc hỏa diễm chi lực lưu chuyển. Bỗng nhiên một tiếng gào to, trong tay một thanh khổng lồ hỏa nhận hiện lên, hướng bằng vạn sinh đánh tới. Hừ, ngươi triệu hồi ra hỏa diễm lĩnh vực, đơn giản là muốn khắc chế ta vạn vũ toàn tâm chi thuật, nhưng là ngươi thật coi là, ta kim bằng nhất tộc, chỉ có ngần ấy bản sự a. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, ta kim bằng nhất tộc chân chính bản sự, đó là các ngươi nhân loại. Coi như tu hành một vạn năm, 100 vạn năm, cũng vô pháp với tới độ cao. Bằng vạn sinh trong đôi mắt, phù hiệu màu vàng ống lưu chuyển càng nhanh, bỗng nhiên cánh màu vàng chấn động, cả người phóng lên tận trời, giống như một đạo kim quang, vọt thẳng vào mây trời. Trong lúc đó bầu trời lập tức tối xuống, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện, một đầu toàn thân kim sắc cự điểu, xuất hiện trên hư không. Kim bằng chân thân. Long Trần giật nảy cả mình, hắn nghĩ không ra, bằng vạn sinh rõ ràng là nhân tộc cùng kim bằng nhất tộc hỗn huyết. Làm sao có thể triệu hồi ra hoàn toàn thể kim bằng chân thân? Lúc này bằng vạn sinh, đã hóa thân kim sĩ đại bằng, toàn thân kim quang lóng lánh, lóa mắt rực rỡ, giống như hoàng kim đúc thành. Kinh khủng nhất là, lúc này bằng vạn sinh khí tức cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, nguyên bản hắn sau lưng hỗn độn dị tượng cũng đã biến mất, dường như bị hắn cho hòa tan vào trong thân thể, khí tức của hắn đạt đến một loại cực kỳ trình độ kinh khủng. Ngươi có phải là kỳ quái hay không? Nói cho ngươi đi, ta mặc dù là cổ tộc chi nhân, nhưng là huyết mạch của ta đã xuất hiện hiện tượng phản tổ, có thể nói huyết mạch của ta, 99% đều là kim bằng nhất tộc tinh huyết. Muốn không phải trên người của ta chảy xuôi theo như vậy một tia, các ngươi nhân tộc bẩn thỉu huyết dịch, ta đã có thể nhận tổ quy tông, thêm vào kim bằng nhất tộc. Nếu như không là có các ngươi nhân tộc một tia bẩn thỉu huyết dịch, ta có thể tùy thời triệu hồi ra kim bằng chân thân. Mà bây giờ, vì bảo trì thể nội linh huyết tinh khiết, ta mỗi lần triệu hồi ra kim bằng chân thân, đều cần tĩnh dưỡng mấy tháng lâu, mới có thể đem tiêu hao linh huyết bổ sung trở về. Đây hết thảy, đều là các ngươi nhân tộc sai, các ngươi cái này bẩn thỉu chủng tộc, thì không cần phải tồn tại ở trên thế giới này. Cần phải toàn bộ bị diệt sát. Hóa thân kim sĩ đại bằng bằng vạn sinh, hai cánh triển khai, vỡ nát bát phương đám mây, thân thể to lớn, che đậy bầu trời. Trong thanh âm mang theo vô tận phẫn hận. Hắn hận trong cơ thể hắn cái kia một tia nhân tộc huyết mạch, hắn nghĩ hết thảy biện pháp, lại không cách nào thanh trừ, hắn cho rằng đây là một loại sỉ nhục, cũng là tất cả cổ tộc sỉ nhục. Chết đi, bẩn thỉu nhân loại. Bằng vạn sinh gầm lên giận dữ, từ trên 9 tầng trời đáp xuống, to lớn cánh chim màu vàng, xé rách thiên khung, như vừa treo kim sắc ngân hà rơi xuống, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa. Thẳng đến Long Trần đánh tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 1453, điên cuồng huyết chiến. Bằng vạn sinh tốc độ quá nhanh, kim sắc quang mang lóa mắt, mang theo một trận mãnh liệt cương phong, khiến thiên địa rúng động. To lớn cánh chim màu vàng, cấp tốc chém xuống, khí thế vạn quân, triệu hồi ra kim bằng chân thân bằng vạn sinh, một cái cánh chim dài đến ngàn trượng. Một kích này giống như một đạo ngàn trượng cự nhận chém xuống, kinh thiên động địa, vô địch ngăn cản, hiển nhiên, đây mới là bằng vạn sinh trạng thái mạnh nhất. Long Trần sớm có chuẩn bị tâm lý, mắt thấy bằng vạn sinh cánh chim chém tới, sau lưng hiện ra kim sắc hỏa diễm chi dực, một quyền đánh tới hướng hư không. Tại Long Trần xuất quyền trong nháy mắt, giữa thiên địa vô tận hỏa nguyên tố bị Long Trần một quyền rút khô, chỉ thấy hư không bên trong ngưng tụ ra một cái to lớn nắm đấm, có thể so với cao sơn, mang theo ngập trời liệt diễm, đối với bằng vạn sinh đánh tới, quanh, kim sắc cánh, đâm vào kim sắc hỏa diễm chi quyền thượng, bạo hưởng chấn thiên, kim sắc quang mang vẫy ra, thắp sáng bầu trời, quang mang so mặt trời còn muốn nướng liệt. Long Trần sắc mặt biến hóa, hắn nắm đấm vàng, lại bị bằng vạn sinh cánh vỡ nát. Nhất làm cho Long Trần khiếp sợ là, tại nắm đấm vàng vỡ nát trong nháy mắt. Hắn lập tức đã mất đi bằng vạn sinh bóng dáng bắt. Bỗng nhiên, Long Trần một cái đại xoay người, chân sau như roi, đối với phía sau vung đi. Oanh, Long Trần một chân đá vào một cái lợi trảo phía trên, bằng vạn sinh vậy mà không biết cái gì thời điểm, xuất hiện tại Long Trần sau lưng, mấy ngàn trượng thân thể, vậy mà trong nháy mắt thu nhỏ đến hơn một trượng, kết quả bị Long Trần một chân đẩy lui. Suy, tuy nhiên Long Trần bằng vào kinh người linh giác, ngăn bằng vạn sinh nhất trảo, nhưng là Long Trần trên bàn chân, nhưng lưu lại một vết máu đỏ sẫm, là bị bằng vạn sinh móng vuốt cào nát. Thì liền Long Lân cũng phòng ngự không được. Chết, đã hóa thân thành kim sĩ đại bằng bằng vạn sinh, toàn thân phù văn màu vàng lưu chuyển, thân thể trong nháy mắt biến lớn, lần nữa già thiên tế nhật, to lớn cánh chim đối với Long Trần đánh tới. Liệt diễm thôn thiên. Long Trần một tiếng gầm thét, hỏa diễm chi lực vận chuyển tới cực hạn, trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới chìm ngập. Ngu ngốc, hiện tại ta, đã triệu hoán ra kim bằng chân thân, ngươi hỏa diễm tuy nhiên lợi hại, nhưng là không làm gì được ta. Bằng vạn sinh to lớn cánh chim, vô tình chém xuống, trong miệng không khỏi cười lạnh. Oanh, to lớn cánh chim chém xuống, Long Trần toàn lực ngăn cản, kết quả bị một cánh đánh bay, cánh trảm tại đại địa phía trên. Đại địa liệt mở một đầu không thấy giới hạn rãnh sâu. Không đúng, bằng vạn sinh nhìn lấy cái kia hỏa diễm bao khỏa bóng người, đột nhiên cảm giác được có chút không ổn, bởi vì không biết cái gì thời điểm, cái kia hỏa diễm bóng người trên thân thiếu đi một loại nào đó khí tức. Bằng vạn sinh vừa muốn tránh né, kết quả một miệng to lớn nồi đen, hung hăng nện xuống, chính bên trong bằng vạn sinh cái kia to lớn đầu lâu phía trên. Oanh, bằng vạn sinh tiếp xúc không kịp đề phòng phía dưới. Bị nện một cái bền chắc, một đầu cắm nhập đại địa vỡ nát, mạnh mẽ đem đại địa đập ra một cái hố lớn. Hỗn đảng, bằng vạn sinh nộ hống, hắn lại lên một lần làm, Long Trần có một loại thân pháp quỷ dị, trong chiến đấu, tùy ý ném ra ngoài hỏa diễm phân thân, khiến người ta rất khó phân biệt ra được thật giả, loại này quỷ dị thuật pháp, đến từ đan cốc bí kỷ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Song Long phá thiên, bằng vạn sinh mới vừa từ đại địa đứng lên. Bỗng nhiên gầm lên giận dữ, giống như thiên thần gào thét, chấn động mây xanh. Chỉ thấy hư không bên trên. Long Trần hai tay kết ấn, hai đầu vạn trượng cự long xoay quanh mà ra, một đầu kim hàng dài tử long, sinh động như thật, cuốn giao cùng một chỗ, cấp tốc quấy. Làm kim long cùng tử long dây dưa trong nháy mắt, thiên địa oanh minh bạo hưởng, hư không vỡ nát, kinh khủng uy áp, vỡ nát cửu thiên tinh thần, toàn bộ thế giới đều bởi vì một kích này mà run rẩy. Đây là từ khi hỏa long thôn phệ địa hỏa, lôi long thôn phệ đại lượng lôi đình chi liên đến nay, Long Trần lần thứ nhất toàn lực khu động lôi hỏa chi lực. Loại này đại chiêu, bình thường không có một cái nào thời cơ thích hợp, là không cần phải thả ra. Vạn nhất bị địch nhân tránh né, thì triệt để bại lộ ác chủ bài, loại này đại chiêu đều là dùng để nhất kích tất sát. Nhưng là Long Trần không có thời gian đi tìm sơ hở của đối phương, đã không có cơ hội, Long Trần cũng chỉ có thể liều mạng. Bằng Vạn Sinh nhìn lấy hai đầu cự long bao phủ toàn bộ trời xanh, trong lòng tràn đầy kinh hãi, một kích này quá mạnh. Đừng tưởng rằng, chỉ có ngươi chính mình có ác chủ bài, ta cũng có. Bằng Vạn Sinh gầm lên giận dữ, hai cánh triển khai, theo hắn phần đuôi bắt đầu, vô tận phù văn sáng lên, như là trăm sông hợp thành biển đồng dạng, tất cả phù văn cấp tốc hướng chảy đầu của hắn. Ngay tại lúc đó, Bằng Vạn Sinh trong đôi mắt, có phù hiệu màu vàng ống lưu chuyển, con ngươi giống như mặt trời đồng dạng, tách ra vô tận quang mang. Liền để ngươi lãnh giáo một chút, ta Kim Bằng nhất tộc cái thế tuyệt học, Kim Bằng phá hư. Theo Bằng Vạn Sinh gầm lên giận dữ, một đạo kim sắc hư ảnh xuất hiện tại Bằng Vạn Sinh trước người, thân ảnh kia vậy mà cùng Bằng Vạn Sinh giống như đúc, chỉ bất quá toàn bộ đều là từ phù hiệu màu vàng ống tạo thành. Cái kia kim sắc đại bằng vừa xuất hiện, cấp tốc bay về phía trước ra, theo nó bay ra, phù văn màu vàng lưu chuyển, vậy mà càng biến càng lớn. Nổi lên đầy trời kim sa, lộng lẫy mà cuồng bạo. Một chiêu này đã không phải là cổ tộc tuyệt học, mà chính là Kim Bằng nhất tộc truyền thừa bí thuật, chỉ có huyết mạch tinh thuần kim sĩ đại bằng mới có thể thi triển. Bằng Vạn Sinh lấy nhân tộc cùng kim sĩ đại bằng hỗn huyết hậu nhân, có thể thi triển một chiêu này, đã là một loại cực kỳ chuyện bất khả tư nghị. Oanh, song long lướt qua trời cao, hung hăng đâm vào cái kia kim sắc đại bằng phía trên, trong khoảnh khắc đó, toàn bộ thế giới đều một trận lay động kịch liệt, đại địa vỡ nát tan tành, khủng bố cương phong vỡ nát chư thiên đám mây. Rõ ràng là ban ngày, lại có thể nhìn đến trên 9 tầng trời tinh thần. Thì liền những cái kia tinh thần, lúc này đều đang không ngừng lay động, dường như bởi vì loại này lực lượng mà run rẩy. Như thế va chạm kịch liệt, toàn bộ chiến trường lên, bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể nhìn đến, hào quang chói sáng, che giấu mặt trời hào quang. Tiểu Vân, chúng ta phải cố gắng, toàn lực đánh giết những người này, Long Huyết quân đoàn đã bắt đầu xuất hiện thương vong, Long Trần hắn sẽ đau lòng. Mộng Kỳ con ngươi xinh đẹp bên trong, không có bất kỳ cái gì hào quang, không nhìn thấy xa xa ánh sáng, nhưng là nàng cảm nhận được Long Trần khí tức. Nàng biết, Long Trần bên kia đã bắt đầu liều mạng, nàng hiểu rất rõ Long Trần, Long Huyết quân đoàn bên trong mỗi một cái chiến sĩ, đều là huynh đệ của hắn, bất cứ người nào hy sinh, Long Trần đều vô pháp tiếp nhận. Nhưng là trận chiến đấu này, quá tàn khốc, nhất là Long Huyết chiến sĩ bên kia, không ai có thể ngăn cản một vị cường đại cửu phẩm thiên hành giả, đó là uy hiếp lớn nhất. Lệ Truy Vân Thôn Thiên Tước phát ra một tiếng to rõ kêu to, đây là đối Mộng Kỳ một loại đáp lại, toàn thân nó lông vũ dựng thẳng lên, từng đạo thần văn hiện lên, toàn lực thẳng hướng ba vị cửu phẩm thiên hành giả. Mộng Kỳ hai tay kết ấn, linh hồn chi lực vận chuyển, thiên địa biến sắc, không gian xung quanh không ngừng đến vặn vẹo biến hóa, một hồi trời trong gió nhẹ, một hồi cuồng phong bạo vũ, thỉnh thoảng biến thành nhân gian tiên cảnh, thỉnh thoảng biến thành biển máu luyện ngục. Đây là một loại linh hồn quấy nhiễu, có thể khiến người ta cảm quan thế giới, phát sinh không ngừng biến hóa, nghiêm trọng mà ảnh hưởng ba người cảm quan, dễ dàng phán đoán sai lầm, thậm chí phát sinh công kích, lẫn nhau quấy nhiễu hiện tượng. Hiện tại lấy Truy Vân Thôn Thiên Tước thực lực, một đối một tình huống dưới. Hoàn toàn có thể chiến thắng một vị cửu phẩm thiên hành giả. Nhưng là muốn đánh giết, vẫn là vô cùng khó khăn, bây giờ lấy một địch ba, dù cho có Mộng Kỳ phụ trợ, đã áp chế ba người. Nhưng là muốn đánh giết bất kỳ một cái nào, lại có lòng không đủ lực. Dù sao vậy cũng là kinh khủng cửu phẩm thiên hành giả, nhưng là bất kể là Mộng Kỳ, vẫn là Truy Vân Thôn Thiên Tước, các nàng đều biết, bây giờ không phải là muốn chiến thắng bọn họ, mà chính là muốn chém giết bọn họ, dạng này mới có cơ hội đi giúp những người khác, giảm bớt Long Huyết quân đoàn thương vong, các nàng muốn liều mạng. Oanh Quách Nhiên một đao đem trước mắt đến từ cổ tộc cửu phẩm thiên hành giả đẩy lui. Nhưng là lúc này lòng nóng như lửa đốt, chiến trường hình thức quá nghiêm trọng, Long Huyết quân đoàn lâm vào trong nguy hiểm. Hỗn đản, chẳng lẽ ta thật ngoại trừ trang bức, liền không có cái khác khả năng sao? Dạng này ta còn thế nào có mặt đi theo Long Trần lão đại cước bộ? Giết Quách Nhiên nộ hống, song đao toàn lực trùng sát, nguyên bản giết cái khó hòa giải đối thủ, bị hắn làm cho liên tục lùi về phía sau. Cảm nhận được Long Trần khí tức, biết Long Trần ở phía xa kịch chiến, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn còn có tất cả Long Huyết chiến sĩ, đều bộc phát ra gầm lên giận dữ, điên cuồng chém giết. Tại rời xa chiến trường chính mặt khác một chỗ, sa hải đầy trời, gỗ lớn chống đỡ khai thiên địa, Sở Giao đứng tại vô tận mộc trong trận, từng đạo cột gỗ bay vụt, như từng đạo mũi tên, bắn ra. Lúc này Sở Giao cùng Sa Quan Ngạn cũng liều ra toàn lực, phương viên mấy vạn dặm trong biển cát, cột gỗ như núi, cả hai điên cuồng kịch chiến, đây là một trận cực kỳ thật lớn đối chiến. Sở Giao nhìn lấy phương xa vị trí, con ngươi xinh đẹp bên trong, mang theo một vệt lo lắng. Sở Giao phòng ngự lực cường đại. Nhưng là không lấy lực công kích tăng trưởng, tuy nhiên nàng đã toàn lực xuất thủ, nhưng là nàng biết, nàng giết không được Sa Quan Ngạn. Hai người đều là linh nguyên hồ độ dày vô cùng người tu hành, hai người chiến đấu, cũng là một trận tiêu hao chiến, hai người công thủ cường độ tương tự, thuộc tính không tương khắc, thắng bại cũng là xem ai linh nguyên trước chống đỡ không nổi. Coi như cuối cùng Sở Giao có thể tại linh nguyên lên thắng qua Sa Quan Ngạn, thế nhưng là loại này đánh nhau chết sống, cũng cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc, trọng yếu nhất chính là, coi như Sở Giao linh nguyên lên thắng qua Sa Quan Ngạn. Sa Quan Ngạn lại không phải người ngu, hắn sẽ đào tẩu, Sở Giao căn bản cũng không có bất luận cái gì cơ hội giết hắn. Cho nên nói, có thể lập tức thay đổi toàn bộ chiến trường cục diện người, chỉ có Long Trần thắng, lập tức liền có thể thay đổi càn khôn. Đến mức thua, Sở Giao chưa bao giờ nghĩ tới, không chỉ là nàng, phàm là hiểu rõ Long Trần người, chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ bại. Nhưng là bây giờ không phải là Long Trần có thể hay không chiến thắng bằng Vạn Sinh, mà chính là có thể hay không đánh giết bằng Vạn Sinh, coi như đánh bại bằng Vạn Sinh, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì bằng Vạn Sinh có thể trốn vào chiến trường, đánh giết Long Huyết chiến sĩ, như thế sẽ cho Long Huyết quân đoàn mang đến thương vong to lớn. Cho nên trận chiến đấu này, có thể hay không nhanh chóng thay đổi cục diện, thì nhìn Long Trần có thể hay không chém giết bằng Vạn Sinh. Long Trần, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định được. Sở Giao nhìn lấy nơi xa, chiếu rọi bầu trời thần quang, trong lòng đang cầu khẩn. Quang mang sụp đổ, kim bằng cùng song Long đồng thời sụp đổ, lực lượng khổng lồ bao phủ chư thiên, Long Trần cùng bằng Vạn Sinh đều bị thôn phệ, hai người máu tươi cùng phúng. Máu tươi nhuộm đỏ thân thể. Một kích này quá kinh khủng, hai người đều bị thương, bằng Vạn Sinh trên thân thể, hỗn độn chi khí vận chuyển, vết thương chậm rãi khép lại. Ông, đúng lúc này, Long Trần đã lần nữa đánh tới, trong tay nội sắc tăng vọt, như là cao núi, đối với bằng Vạn Sinh nện xuống. Chương 1454, vận dụng tà nguyệt. Nội sắc tăng vọt, to lớn không gì so sánh được, vô tận màu đen nhỏ nội phiêu đảng. Long Trần rốt cục có thể cùng nội sắc lấy được một tia liên hệ, có thể sử dụng nội sắc bộ phận năng lực. Oanh, bằng Vạn Sinh không nghĩ tới, Long Trần lại còn có quái dị như vậy vũ khí, kim sắc song trảo đâm vào nội sắc phía trên, muốn đem nội sắc vỡ nát. Răng rắc, nội sắc không có vỡ nát, bằng Vạn Sinh song trảo vậy mà tại lực lượng khổng lồ phía dưới bẻ gãy, nội sắc oanh minh rung động, lại không có một tia tổn hại. Bằng Vạn Sinh rên lên một tiếng thê thảm. Trong nháy mắt bị thiệt lớn, to lớn thân ảnh hướng về sau bay rớt ra ngoài, nội sắc lực lượng, quá mức quỷ dị, hắn cái kia có thể so với tổ khí song trảo, vậy mà bẻ gãy. Long Trần một nồi đem bằng Vạn Sinh đập bay, căn bản không cho bằng Vạn Sinh cơ hội thở dốc, lần nữa cầm nội sắc đập tới. Khẩu này tại tứ quốc trong di tích lấy được, đến từ cường giả bí ẩn di vật, hôm nay rốt cục cùng linh hồn của hắn sinh ra một tia liên quan. Trước kia nội sắc, chưa bao giờ cùng Long Trần câu thông qua, ngay tại vừa mới trong nháy mắt, nội sắc giống như ngủ say rất lâu, rốt cục vừa tỉnh lại. Long Trần linh lực rót vào sắc trong nội, đạt được Long Trần linh lực, nội sắc rốt cục bắt đầu phát sinh biến hóa, hình thể biến lớn, uy lực bạo tăng. Mắt thấy Long Trần trong tay to lớn nội sắc đập tới, bằng Vạn Sinh bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, hai cánh phía trên kim quang chớp động, nổi lên kim sắc huyễn ảnh, đối với Long Trần chém xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, kim sắc quang mang cùng màu đen nhỏ nội khuấy động, một đen một vàng, phân biệt rõ ràng, Long Trần cánh tay răng rắc một tiếng, lại bị đánh gãy, máu tươi cuồn phúng. Bằng Vạn Sinh cũng so Long Trần không khá hơn bao nhiêu, cánh chim màu vàng ống phía trên. Máu me đầm đìa, thân thể to lớn hướng về sau lăn lộn, đại địa liên tục vỡ nát. Bằng Vạn Sinh cánh chim, chính là kim bằng nhất tộc cường đại nhất vũ khí, cùng nồi sắc ngạnh bính phía dưới. Vậy mà kém chút bẻ gãy, cái này khiến bằng Vạn Sinh kinh hãi vô cùng. Hỗn đản, một miệng này ăn mày cái nồi mà thôi, cũng dám ở ta kim bằng nhất tộc trước mặt thể hiện, lẽ nào lại như vậy? Bằng Vạn Sinh nộ hống, bỗng nhiên to lớn thân ảnh biến mất, lại khôi phục lúc trước kim sĩ thân người bộ dáng, sau lưng hỗn độn khí tức lưu chuyển, cánh chim màu vàng lên thương tổn, rất nhanh liền biến mất. Đây chính là bằng vạn sinh chỗ kinh khủng, nhục thân cường đại, tự lành lực vô song, dạng này người, căn bản là không có cách chiến thắng. Ta đây không phải này ăn mày nồi, ta đây là rau xào nồi, hôm nay liền đến hầm một nồi chân gà. Long Trần quát lạnh, nồi sắt lần nữa đập tới. Nồi sắt lúc này khí linh, vừa mới thức tỉnh, nhưng là còn giống như ở vào một loại mơ hồ trạng thái, Long Trần không cách nào vận dụng nó lực lượng quá nhiều. Nhưng là chỉ cần Long Trần linh nguyên đưa vào nồi sắt, đưa vào càng nhiều, nồi sắt uy lực lại càng lớn, thăm dò điểm này, đã đủ rồi. Nhục nhã ta kim bằng nhất tộc. Long Trần, ta muốn tru ngươi cửu tộc. Hắn là cao quý kim sĩ đại bằng hậu nhân, lại bị Long Trần gọi là gà, đây là một loại to lớn nhục nhã. Bằng vạn sinh nộ hống, mái tóc dài vàng ống từng chiếc dựng thẳng, trong mi tâm hiện ra một cái phù hiệu màu vàng ống, trong tay nhiều hơn một thanh trường thương màu vàng ống. Ông! Kim sắc trường thương phía trên, vô số phù văn màu vàng lưu chuyển, phong duệ chi khí đâm thủng thiên khung, giống như ma vương thức tỉnh, lộ ra răng nanh sắc bén. Lấy ta kim bằng danh tiếng, thức tỉnh ngươi toàn thân chi lực, vì ta sử dụng. Bằng vạn sinh chỗ mi tâm ký hiệu lưu chuyển. Đạo đạo thần quang rơi xuống. Theo bằng vạn sinh thanh âm, trong tay hắn kim sắc trường thương, hơi hơi rung động, kinh khủng uy áp, càng không ngừng bốc lên. Cái kia thanh trường thương, thật giống như phong ấn vô số năm viễn cổ hung thú, cuối cùng từ lồng giam bên trong phóng thích, bộc phát ra kinh thiên sát ý, chết. Bằng vạn sinh một tiếng gào to, tay bên trong kim sắc trường thương, băng vỡ hư không, nổi lên mảng lớn màn ánh sáng màu vàng, như kim sắc tinh hà vẫy xuống, làm thiên địa oanh minh. Long Trần biến sắc, hắn biết, bằng vạn sinh dùng bí pháp nào đó, vậy mà triệt để kích hoạt lên trong tay tổ khí. Phải biết, tổ khí bình thường chỉ có mệnh tinh cảnh cường giả, mới có tư cách sử dụng, thấp hơn mệnh tinh cảnh, tổ khí có linh sẽ không khuất phục, chỉ có thể phát huy cực ít một bộ phận uy lực mà thôi. Nhưng là bằng vạn sinh vậy mà hoàn toàn kích hoạt lên tổ khí chi uy, một kích này, tràn đầy lực lượng hủy thiên diệt địa. Hết thảy đến quá mức đột nhiên, Long Trần đã không kịp biến chiêu, chỉ có thể đem linh nguyên, điên cuồng tràn vào sắt trong nồi. Oanh, trường thương màu vàng ống, cùng nồi sắt đánh đụng vào nhau, phát ra một tiếng chấn thiên bạo hưởng, kinh khủng âm ba, đem đại địa vỡ nát. Một vệt sóng gợn cấp tốc khuếch tán, phàm là bị cái kia vệt sóng gợn đánh trúng, mặc kệ là cao sơn, vẫn là cự thạch, ào ào sụp đổ thành bột mịn, phương viên mấy vạn dặm trong nháy mắt sang thành bình địa. To lớn mây hình nắm phóng lên tận trời, hạt bụi đầy trời, che khuất bầu trời, phương viên mấy vạn dặm không gian lặp đi lặp lại vặn vẹo, giống như đặt mình vào trong nước. Phốc! Long Trần liên tục ho ra máu, nửa người máu thịt be bét, xương cốt đều lộ ra, to lớn lực phản chấn, kém chút đem Long Trần thân thể chấn vỡ. Long Trần bên kia cực kỳ thảm liệt, bằng vạn sinh cũng là máu me khắp người. Một mặt kinh hãi nhìn trong tay chỉ còn lại một nửa chui thương, hắn tổ khí trường thương, vậy mà vỡ nát. Long Trần chân đạp hư không, đã ngừng lại lùi lại chi thế, nồi sắt phía trên, vậy mà xuất hiện nhỏ xíu vết nứt, Long Trần không còn dám dùng nó. Tà Nguyệt, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, nếu như ngươi dám cho ta quấy rối, ta liền đem ngươi ném vào phân trong hầm, vĩnh thế phong ấn. Long Trần trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh đen như mực trường đao vừa xuất hiện, giữa thiên địa vô tận tà ác chi khí, cùng sát lục chi ý giao dung, cái thế giới này, dường như tràn ngập địa ngục đồng dạng khí tức. Long Trần đứng yên trên hư không, trường đao màu đen giơ lên cao cao, một đạo đao ảnh hướng vào mây trời, khiến chư thiên tinh thần rung động, một cổ sắc bén vô cùng cơ hội, đem bằng vạn sinh khóa chặt. Hỗn đản, ngươi làm sao có thể sử dụng nó? Làm bằng vạn sinh nhìn đến Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, sắc mặt đại biến. Vừa mới bởi vì đắm chìm trong binh khí bị đánh nát trong lúc khiếp sợ, chờ hắn kịp phản ứng, hắn đã bị khóa định. Phải biết trong chiến đấu, cường đại chiêu số, đều có rất dài dẫn đạo thời gian, mới có thể thông qua cơ hội đem đối phương khóa chặt, đây là không cho đối phương cơ hội trốn tránh. Nếu như không khóa chặt đối phương, đại chiêu thả ra, người ta căn bản không tiếp chiêu, khủng bố đến đâu chiêu số, đều là một cái chuyện cười lớn, cho nên thả phóng đại chiêu trước đó, nhất định phải bắt lấy thả phóng đại chiêu cơ hội, bức đối phương không thể không liều mạng, đến một chiêu định sinh tử. Long Trần lúc này rốt cuộc bắt lấy cơ hội này, lấy khí cơ khóa chặt bằng vạn sinh, lúc này, mọi người đều không thể không liều mạng. Long Trần trường đao chỉ thiên, trường đao màu đen phía trên, vô tận sát lục khí tức lưu chuyển, giống như ức vạn ác ma đang gầm thét, cái này là một thanh tuyệt thế hung binh. Sự xuất hiện của nó, làm thiên địa rung rẩy, cái này là một thanh trời sinh vì giết hại, mà đúc thành binh khí, tà ác cùng cực. Bằng vạn sinh sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, bỗng nhiên cắn răng một cái, một ngón tay duỗi ra, kim sắc móng tay, tại mi tâm vẽ một cái thập chữ. Cái kia chữ thập, vừa tốt đem hắn mi tâm phụ văn mở ra, kim sắc máu tươi chảy ra, vô tận linh khí lưu động, bằng vạn sinh bức ra quý giá nhất mi tâm tinh huyết. Kim bằng chi huyết, lễ tế tổ linh, huyết mạch triệu hoán, tổ linh chiếm hữu. Theo bằng vạn sinh nộ hống, hư không sụp đổ, một cái vạn trượng bóng người phá không mà đến. Vô tận uy áp bao phủ đại địa, giống như thần minh buông xuống. Cái kia vạn trượng bóng người toàn bộ từ phù hiệu màu vàng ống ngưng tụ, đồng dạng là kim sĩ hình người, trong tay nắm lấy một thanh kim sắc trường thương. Chỉ bất quá cái này thanh trường thương to lớn vô cùng, dài đến vạn trượng, thân ảnh kia vừa mới xuất hiện, trường thương trong tay giơ lên cao cao, thần âm ù ù bạo hưởng, thiên địa cộng hưởng, dường như cái thế giới này không thể thừa nhận loại này lực lượng, sắp vỡ nát. Đây là kim bằng nhất tộc bí thuật, cái thân ảnh kia là kim bằng nhất tộc cung phụng tổ tiên anh linh. Là nhân vật cực kỳ khủng bố. Bình thường một cái truyền thừa cổ xưa, đều sẽ cung phụng tổ tiên anh linh, tại viễn cổ thời kỳ, có chút cường giả không nguyện ý phi thăng thành tiên, mà chính là đem sinh mệnh của mình hóa thành thủ hộ chi độc, phù hộ con cháu. Chỉ cần con cháu một mực thành kính cung phụng, liền có thể để anh linh bất diệt, thật giống như một chiếc đèn, cung phụng cũng là dầu, chỉ cần dầu không ngừng, anh linh vạn cổ trường tồn. Bằng vạn sinh lúc này triệu hoán anh linh, thì là tới từ kim bằng nhất tộc cung phụng, nhưng là đại giới lại là đại lượng tinh huyết, hơn nữa còn là trân quý nhất mi tâm tinh huyết mới được. Long Trần đối cái kia to lớn bóng người vạn ống làm như không thấy, hắn cần phải làm là toàn lực chém ra một đao, thể nội 108.000 luồng khí xoáy cấp tốc vận chuyển, 45 cái khiếu huyệt toàn bộ quán thông. To lớn đao ảnh càng ngày càng ngưng thực, nhưng nếu thật nhận, màu đen đao ảnh vỡ nát bát phương đám mây, thẳng vào trời cao, không có tiếng oanh minh, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, đây là giết hại trước yên tĩnh. Khai thiên thức thứ năm, Long Trần một tiếng gào to, khẩu chiến xuân lôi, như ma thần gào thét, chấn động càng khôn. Trường đao màu đen cấp tốc đánh xuống, theo Long Trần động tác. Hư không bên trên đao ảnh, vỡ nát tinh thần, mang theo vô tận ngay ngắn nghiêm nghị chém xuống. Kim bằng phá thiên kích bằng vạn sinh cũng là một tiếng quát chói tai, hắn sau lưng bóng người to lớn, trường thương trong tay huy động, kim quang vạn đạo, làm thiên địa oanh minh rung động, đối với Long Trần đâm tới. Trường thương màu vàng ống, cùng màu đen đao ảnh đánh đụng vào nhau, nguyên bản oanh minh bạo hưởng trong nháy mắt biến mất, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Oanh, ngay sau đó một tiếng kịch liệt bạo hưởng, toàn bộ thế giới đang không ngừng lay động, kim sắc quang mang cùng màu đen gợn sóng nở rộ. Lực lượng hủy thiên diệt địa, gào thét mà đi. Rầm rầm rầm. Đại địa càng không ngừng sụp đổ, nứt ra, hư không bên trong xuất hiện vô số vết nứt, thiên địa phản phất biến thành dao động đại hải, sóng to gió lớn vô hạn kéo dài. Âm thanh lớn, để ở ngoài xa mấy vạn dặm các cường giả, cũng vì đó mất nghe được, bạo hưởng sau đó, bọn họ cái gì đều nghe không được. Ngay sau đó kinh khủng cương phong khuấy động, tất cả mọi người vội vàng phục trên đất tránh né, mà trên chiến trường những cái kia hình thể ma thú to lớn, nhất là trên không trung ma thú, trực tiếp bị cương gió thổi thật xa. Kịch liệt cương gió lướt qua, tất cả mọi người cảm giác thân thể muốn bị cái kia kinh khủng hấp xả chi lực vặn nát, không ít tu vi hơi yếu người, máu tươi cuồn cuộn, chịu không được cái kia kinh khủng uy áp mà thụ thương. Đây rốt cuộc là sức mạnh cỡ nào a? Một cái viễn cổ thế gia liên minh cường giả, nhìn phía xa cái kia không ngừng vặn vẹo thế giới, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Long Trần quần áo vỡ vụn, toàn thân đều là máu tươi, hơi có chút thở dốc, nhưng là trong con ngươi đã một mảnh yên tĩnh. Ông, Long Trần chân đạp hư không, hắn đã tìm được mục tiêu, người bắn ra, trường đao màu đen bị hắn thu lại. Hiện ở trong tay của hắn, nhiều hơn một miệng đỉnh đồng thau, thẳng đến hố lớn phía dưới một chỗ nện xuống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1455, lâm vào tuyệt cảnh. Long Trần dùng Long Cốt Tà Nguyệt phát động tuyệt thế một kích, nhưng là Long Trần hoảng sợ phát hiện, hắn linh nguyên bị Long Cốt Tà Nguyệt trong nháy mắt rút lấy hơn phân nửa. Long Trần ngay từ đầu tưởng rằng Long Cốt Tà Nguyệt giở trò quỷ, đối Long Cốt Tà Nguyệt chửi ầm lên, trên thực tế, Long Trần oan uổng Long Cốt Tà Nguyệt. Tuy nhiên Long Trần chẳng qua là sử dụng Long Cốt Tà Nguyệt thân thể, cũng không có kích phát Tà Nguyệt lực lượng, coi như thế, Long Trần lấy Long Cốt Tà Nguyệt kích phát khai thiên thức thứ năm, rút ra linh nguyên, lúc trước cái kia thanh tổ khí trường kiếm hơn gấp 10 lần. Bây giờ chẳng qua là mượn dùng Tà Nguyệt kích phát khai thiên, thì rút lấy Long Trần hơn phân nửa linh nguyên, cái này tiêu hao quá kinh khủng. Tiêu hao tuy nhiên khủng bố, nhưng là khai thiên thức thứ năm uy lực, đồng dạng là gấp 10 lần tăng lên, nếu không Long Trần căn bản là không có cách ngăn cản, bằng vạn sinh cái kia khủng bố một kích. Chỉ bất quá một kích này tuy nhiên cường đại, nhưng là Long Trần còn thừa linh nguyên, không đủ chèo chống Long Trần lần nữa phát ra một kích, Long Trần chỉ có thể sử dụng Viêm Long Đỉnh. Tuy nhiên Viêm Long Đỉnh bị nồi sắt kém chút nện phế, nhưng là đi qua thời gian dài như vậy tu dưỡng. Đã khôi phục ba phần, uy lực đồng dạng khủng bố. Ông Viêm phía trên chiếc Long Đỉnh, Long hình đồ án hiện lên, ẩn ẩn có cự Long tiếng gầm vang lên, chấn động hư không. Ngàn trượng Viêm phía trên chiếc Long Đỉnh, thần quang lưu chuyển, uy áp vô tận, giống như một đạo sao băng, thẳng đến hố sâu dưới đáy kích bắn đi. Tại hố sâu dưới đáy, Bằng Vạn Sinh ho ra đầy máu, sắc mặt tái nhợt, thì liền trong con ngươi phù hiệu màu vàng ống, đều mờ đi mấy phần, vừa mới một kích, không chỉ tiêu hao hắn đại lượng tinh huyết, càng tiêu hao lượng lớn linh nguyên. Trọng thương phía dưới Bằng Vạn Sinh. Còn chưa kịp liệu thương, Viêm Long Đỉnh liền dẫn kinh khủng tiếng thét nện xuống. Kim bằng lực ảnh Bằng Vạn Sinh con ngươi bên trong, một đạo kim sắc quang mang bắn ra, thẳng tắp vọt tới Viêm Long Đỉnh, đồng thời trên thân thể hắn kim quang lưu chuyển, vậy mà hóa thành một đạo huyễn ảnh, bắn ra. Bành kim sắc quang mang, đâm vào Viêm phía trên chiếc Long Đỉnh, Viêm Long Đỉnh khẽ rung lên, cũng không có thay đổi phương hướng, đập xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa vỡ nát, Viêm Long Đỉnh hung hăng đập xuống đất, thế nhưng là Bằng Vạn Sinh đã bằng vào cái kia nhất kích chi lực, tăng thêm thân pháp quỷ dị. Tránh đi cái này tất sát nhất kích. Tuy nhiên hắn không có bị Viêm Long Đỉnh đập trúng, nhưng lại bị Viêm Long Đỉnh cương phong đánh bay, ho ra đầy máu, chật vật bên trong lăn lộn mà ra. Ngay tại Bằng Vạn Sinh chật vật bay ra thời điểm, Long Trần đã hai tay kết ấn, lôi hỏa chi lực vận chuyển, căn bản không cho Bằng Vạn Sinh cơ hội thở dốc. Lần này, Long Trần có 90% chắc chắn có thể diệt sát Bằng Vạn Sinh, không có cơ hội chữa thương Bằng Vạn Sinh, tuyệt đối không cách nào tiếp nhận song Long phá thiên một kích. Bằng Vạn Sinh sắc mặt đại biến, coi là lúc này hắn đã bị khí thế khủng bố cho khóa chặt. Long Trần lại đang nổi lên khủng bố đại chiêu, hắn hiện tại đã đến nỏ mạnh hết đà, không cách nào đón lấy một kích này. Oanh, đột nhiên hư không sụp đổ, từng đạo cành liễu theo hư không bên trong dò ra, như cùng một cái đầu đoạt mệnh bay liền, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Là nó, Long Trần sắc mặt đại biến, cổ khí tức này Long Trần quá quen thuộc, nó vậy mà xuất hiện. Mắt thấy vô tận cành liễu đánh tới, kinh khủng sát cơ, khiến Long Trần trái tim băng giá, Long Trần lập tức từ bỏ đánh giết Bằng Vạn Sinh, song Long chi lực vận chuyển, thẳng đến hư không bên trong đánh tới. Oanh, song Long bay ra, đâm vào vô tận cành liễu phía trên, vô tận cành liễu sụp đổ, hư không xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Tạch tạch tạch. Trong lúc đó hư không phá toái, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện, đó là một gốc cây khổng lồ cây liễu, căng ra thiên địa. Thẳng vào mây trời. So Long Trần lúc trước nhìn thấy nó thời điểm, không biết to được bao nhiêu lần, nếu như không phải Long Trần nhớ đến khí tức của nó, thật sự là nhận không ra là nó. To lớn cây liễu, cành lá thông thiên, che đậy bầu trời, bất quá lúc này nó vô tận liễu rũ, bị Long Trần diệt sát hơn phân nửa. Song Long phá thiên một kích. Vỡ nát mảng lớn cành liễu, Long Trần không tì vết để ý tới cái kia quỷ dị cây liễu, sau lưng lôi đình chi dực lưu động. Thẳng đến sắc mặt tái nhợt, lại mang theo trở về từ cõi chết sợ hãi lẫn vui mừng Bằng Vạn Sinh đánh tới, Long Trần trước hết chém giết hắn lại nói. Long Trần động tác nhanh như thiểm điện, Viêm Long Đỉnh lần nữa vung ra, theo khai thiên thức thứ năm về sau, ra đỉnh tập kích, quỷ dị cây liễu xuất hiện, song Long phá thiên ngăn trở địch, lần nữa ra đỉnh, tất cả động tác ở giữa, đều là một mạch mà thành, không có một chút dây dưa dài dòng, tốc độ nhanh đến khiến người ta đáp ứng không xuể. Đây chính là Long Trần tại Vô Tận giết hại bên trong, lấy được kinh nghiệm quý báu, trên chiến trường, hắn sẽ bắt lấy hết thảy cơ hội, tuyệt đối sẽ không lãng phí một tia. Bằng vạn sinh sau lưng hỗn độn dị tượng lưu chuyển, vừa muốn chuẩn bị liệu thương, Long Trần Viêm Long đỉnh lần nữa xuống tới, bằng vạn sinh miễn cưỡng ngăn cản một lần, kết quả bị một đỉnh đập bay, một cái kim sắc cánh bị nện đoạn. Long Trần trong lòng thất kinh, cái này bằng vạn sinh quá mạnh, tại Long Trần cuồng phong công kích như mưa rào dưới, không cách nào hồi khí, rõ ràng đã hấp hối, vẫn như cũ có thể ngăn cản Long Trần khủng bố như thế một kích. Ngay tại Long Trần chuẩn bị lần nữa xuất thủ thời điểm, hư không bên trên, từng đạo cành liễu rơi xuống, như hàng tỷ mũi tên, đối với Long Trần đâm rơi. Cái kia cành liễu oánh nhuận như ngọc, lá liễu lắc lư, nhìn qua ôn nhu vô hạn, giống như mỹ nữ tay ngọc, thế nhưng là đó bất quá là một loại ảo giác, Long Trần thế nhưng là biết rõ nó khủng bố, cái kia cành liễu quả thực so tổ khí còn đáng sợ hơn, coi như thập nhất giai ma thú, tại trước mặt nó, cũng cùng giấy một dạng. Liệt diễm phần thiên, Long Trần dưới chân động liên tục, khua tay Viêm Long đỉnh, ngăn cản những cái kia cành liễu. Đồng thời quanh thân kim sắc hỏa diễm lưu chuyển, phạm vi ngàn dặm, biến thành một cái biển lửa. Bằng vạn sinh thì thừa cơ, trốn ra hỏa diễm bao khỏa phạm vi, rốt cục có cơ hội vận chuyển thiên đạo chi lực chữa thương, con người bên trong tất cả đều là nghĩ mà sợ. Nếu như không có cái kia thần bí cây liễu xuất hiện, hắn chỉ sợ đã bị chém giết, một bên cấp tốc liệu thương, bằng vạn sinh một bên nhìn chằm chằm cây kia thông thiên cây liễu. Lần trước, ta còn chưa triệt để thức tỉnh, hiện tại, ngươi hỏa diễm không cách nào uy hiếp được ta. Mạo phạm chi tội, liền lấy tướng mệnh của ngươi đến đi. Cái kia trên cây liễu. Vậy mà xuất hiện một thân ảnh, lạnh lùng thốt. Thân ảnh kia chính là từ vô tận vũ khí tạo thành, thấy không rõ là nam hay là nữ, nhưng là dáng người thon dài đứng chắp tay, ngay cả âm thanh, đều là từ thần niệm tạo thành, thẳng vào linh hồn của con người. Ông thông thiên trên cây liễu, vô số lá liễu tản ra huỳnh quang, từng mảnh bay thấp, xoay tròn cấp tốc, thẳng đến Long Trần chém tới. Long Trần kinh hãi, hắn phần thiên chi diễm, vậy mà không cách nào thiêu hủy những cái kia cành liễu lá liễu, tại phía trên kia giống như bao trùm một loại thần tính lực lượng, đem phần thiên chi diễm cho ngăn cách. Phốc phốc phốc. Long Trần cứ việc toàn lực vung vẫy Viêm Long đỉnh, đem những cái kia lá liễu chấn vỡ. Thế nhưng là cái kia lá liễu chỗ nào cũng có, căn bản là không có cách ngăn cản, lá liễu sắc bén vô cùng, vậy mà xuyên thủng Long Trần thân thể. Dù cho Long Trần trên thân, bị Long Lân bao trùm, nhưng như cũ không cách nào chống cự cái kia kinh khủng lá liễu, nó quả thực là một loại đoạt mệnh vũ khí, Long Trần chưa bao giờ gặp phải khủng bố như thế tồn tại. Ngao rống, Long Trần hai tay vung lên, lôi long cùng hỏa long đồng thời phóng thích, dài đến vạn trượng lôi long cùng hỏa long. Đem Long Trần bao khỏa. Song Long cấp tốc xoay quanh. Những cái kia lá liễu cùng cành liễu, tại Song Long giảo sát phía dưới, vậy mà không có vỡ nát. Phải biết, hiện tại xuất hiện Song Long, thế nhưng là lôi long cùng hỏa long bản tôn, cũng không phải là thuật pháp. Bất quá tại Song Long giảo sát phía dưới, những cái kia cành liễu cùng lá liễu ào ào bị đánh bay, không cách nào thương tổn đến Long Trần. Long Trần theo Song Long xây dựng thông đạo, thẳng đến cái kia thông thiên cây liễu tán cây, bởi vì ở nơi đó, đứng đấy một thân ảnh, đó là Long Trần chém giết mục tiêu. Mắt thấy Long Trần chạy tới, cái thân ảnh kia không nhúc nhích. Tự hồ cũng không có ý thức được bất cứ uy hiếp gì, dường như chính nhàn nhạt nhìn lấy Long Trần. Long Trần tâm lý, lập bập một chút, người này giống như cũng không có đem hắn nhìn thành một cái chân chính địch nhân. Long Trần hít sâu một hơi, trong tay viêm phía trên chiếc long đỉnh quang mang nở rộ, hung hăng đối với cái thân ảnh kia đập tới. Làm Viêm Long đỉnh gào thét mà đến, liền muốn nện vào cái thân ảnh kia thời điểm, cái thân ảnh kia chậm rãi vươn một cái tay. Cái tay kia có chút tinh tế, nhìn qua cực kỳ yếu ớt, thế nhưng là làm đập vào Viêm Long đỉnh lên thời điểm, Viêm Long đỉnh rung mạnh. Lại bị nó một chưởng vỗ bay. Long Trần miệng hổ bị đánh nứt ra, máu tươi chảy ngang, vậy mà không cầm nổi Viêm Long đỉnh, đồng thời người cũng bị đánh bay. Long Trần trong lòng kinh hãi, này quỷ dị cây liễu rốt cuộc là vật gì, quá kinh khủng. Đúng lúc này, vô tận cành liễu cùng lá liễu đánh tới, Long Trần lập tức triệu hoán lôi long cùng hỏa long, bảo vệ toàn thân, cấp tốc lùi lại. Long Trần cẩn thận, đây là trong truyền thuyết đến từ yêu linh giới bất tử minh liễu, chiến lực vô biên, danh xưng bất tử chi thân. Nơi xa Sở Giao hô. Lúc này Sở Giao cấp tốc chạy tới, muốn cứu viện Long Trần. Thế nhưng là Sa Quan Ngạn vung lên đầy trời sa hải, ở phía sau chăm chú dây dưa, Sở Giao cách Long Trần bất quá mấy ngàn dặm, nhưng là cái này sau cùng mấy ngàn dặm, Sa Quan Ngạn liều mạng phong tỏa, Sở Giao trong lúc nhất thời không cách nào đột phá. Long Trần, tử kỳ của ngươi đến. Long Trần vừa mới chạy ra bất tử minh liễu phong tỏa, sau lưng truyền đến Bằng Vạn Sinh quát chói tai, Bằng Vạn Sinh trải qua vừa rồi tu dưỡng, lấy thiên đạo chi lực liệu thương, khôi phục một bộ phận chiến lực, lần nữa đối Long Trần đánh tới. Lúc này Bằng Vạn Sinh cũng đã nhìn ra, cái kia bất tử minh liễu chính là vì giết Long Trần mà đến. Hắn khác không cần làm, chỉ cần ngăn cản Long Trần đào tẩu liền tốt. Mắt thấy Long Trần trốn ra bất tử minh liễu vây quanh, sợ Long Trần đào tẩu, tranh thủ thời gian xuất thủ công kích, hắn không biết là, hắn làm bất quá là vẽ vời cho thêm chuyện ra, Long Trần làm sao có thể vứt xuống mọi người, một mình chạy trốn. Cút! Long Trần một tiếng gào to, trong tay viêm Long đỉnh vung ra, Bằng Vạn Sinh bị một đỉnh đập bay, dù cho liệu thương sau đó Bằng Vạn Sinh, chiến đấu lực đã đại giảm, không cách nào tiếp được Long Trần toàn lực nhất kích. Long Trần vừa mới đem Bằng Vạn Sinh đánh bay, đầy trời lá liễu như là lợi nhận chi hải. Xé rách hư không, mang theo chói tai âm bạo, đối với Long Trần đánh tới. Rầm rầm rầm. Long Trần khu tay viêm Long đỉnh điên cuồng ngăn cản, may mắn có song Long phụ trợ, Long Trần trong lúc nhất thời lợi cho thế bất bại. Thế nhưng là tại Long Trần sau lưng còn có Bằng Vạn Sinh, thỉnh thoảng đánh lén một chút, để Long Trần luống cuống tay chân. Chẳng ai ngờ rằng, ngay tại Long Trần sắp nghịch chuyển thế cục thời điểm, giết ra kinh khủng bất tử minh liễu, Long Trần lập tức lâm vào cực độ trong nguy hiểm. Sở Giao liều mạng muốn đột phá Sa Quan Ngạn phong tỏa, đến giúp đỡ Long Trần, thế nhưng là Sa Quan Ngạn cũng nhìn ra Long Trần lâm vào tuyệt cảnh. Toàn lực ngăn cản, tuy nhiên hắn không cách nào chiến thắng Sở Giao, nhưng là cuốn lấy nàng, vẫn là vô cùng dễ dàng. Bên kia Long Trần bị bất tử minh liễu cùng Bằng Vạn Sinh hai mặt giáp kích, lâm vào cực kỳ nguy hiểm bên trong, Sở Giao trong lòng lo lắng, không có người so với nàng càng rõ ràng bất tử minh liễu khủng bố. Cho nên Sở Giao liều mạng công kích, đầy trời cột gỗ bay múa, xé rách hư không, điên cuồng công kích Sa Quan Ngạn phong tỏa. Sở Giao cẩn thận, Sở Giao điên cuồng công kích, đột nhiên nơi xa truyền đến Long Trần nộ hống. Ông, Long Trần vừa dứt lời, tại Sở Giao sau lưng, hư không giống như mặt nước đồng dạng nổi lên một mảnh gợn sóng. Một thanh trường kiếm lặng yên không tiếng động xuất hiện. Phốc, lợi kiếm theo Sở Giao sau lưng đâm vào, trực tiếp không có đến chui kiếm. Chương 1456, nghìn cân treo sợi tóc. Sở Giao, Long Trần phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào rú, Long Trần tuyệt đối không nghĩ đến, lại có huyết sát điện sát thủ, một mực tiềm phục tại nơi này. Không biết bọn họ dùng phương pháp gì, Long Trần vậy mà không thể nhận ra cảm giác đến sự hiện hữu của bọn hắn, lúc này xuất thủ, trường kiếm trực tiếp xuyên thủng Sở Giao sau lưng. Phốc, Long Trần bởi vì phân tâm, một vệt kim quang trực tiếp đánh xuyên Long Trần xương sườn, Bằng Vạn Sinh cười lạnh nói, không cần phẫn nộ, rất nhanh ngươi liền sẽ cùng với nàng đoàn viên. Chết, Long Trần gầm lên giận dữ. Viêm Long đỉnh trực tiếp đổi thành Long cốt tà nguyệt, tà ác chi khí cùng sát lục chi ý, phóng lên tận trời, một đao đối với Bằng Vạn Sinh chém xuống. Bằng Vạn Sinh sắc mặt đại biến, vội vàng bay ngược, thanh này Long cốt tà nguyệt, hắn triệt để lĩnh giáo nó khủng bố, không dám ngạnh bính. Long Trần một đao bức lui Bằng Vạn Sinh, trường đao màu đen xoay tròn cấp tốc, một đạo to lớn đao ảnh, ngang qua hư không, chém về phía bất tử minh liễu. Oanh, đao ảnh những nơi đi qua, những cái kia cứng cỏi có thể so với tổ khí cành liễu ào ào sụp đổ, tại Long cốt tà nguyệt trước mặt, không chịu nổi một kích. Ngay tại Long Trần điên cuồng bức lui Bằng Vạn Sinh cùng bất tử minh liễu lúc, cái kia vị đến từ huyết sát điện sát thủ, một kiếm xuyên thủng Sở Giao sau lưng về sau, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, bất quá cái này cười lạnh, rất sắp biến thành kinh hãi. Bởi vì bị hắn đâm thủng qua Sở Giao, rất nhanh ngưng kết, sau cùng tạo thành một cái đầu gỗ pho tượng. Không tốt, là phân thân. Cái kia vị đến từ huyết sát điện sát thủ, biến sắc, gấp vội rút ra trường kiếm, chuẩn bị bỏ chạy. Thế nhưng là trường kiếm của hắn đâm vào trong pho tượng, lại bị pho tượng kẹp lấy, không cách nào rút ra. Vừa muốn dùng lực, một đạo sắc bén gai gỗ, xuyên thủng lưng của hắn. Phốc, máu tươi vẩy ra, gai gỗ như thương, đem vậy đến từ huyết sát điện sát thủ đâm xuyên, gai gỗ phía trên sinh ra vô số cây cần, điên cuồng đâm vào trong cơ thể của hắn. Vì kia huyết sát điện sát thủ, căn bản không có cơ hội đào tẩu, toàn thân đều bị rễ cây xuyên qua. Oanh, một tiếng bạo hưởng, trên cành cây có phù văn sáng lên, vị kia huyết sát điện sát thủ, lập tức sụp đổ, biến thành tro bụi. Sở Giao cẩn thận, còn có ba cái. Sở Giao lấy phân thân trốn qua một kiếp, cũng thừa cơ diệt sát một vị huyết sát điện cửu phẩm thiên hành giả. Nhưng là Long Trần Thanh Âm vẫn như cũ tràn đầy lo lắng. Bởi vì tại cái kia người xuất thủ trong nháy mắt, Long Trần lập tức sinh ra cảm ứng, tại khu vực kia, chỉ ít còn có ba cái huyết sát điện sát thủ. Bọn họ vốn là chuẩn bị đồng thời xuất thủ, kết quả Sa Quan Ngạn lưu sa chi lực, cản trở ba người kia không có tốt nhất cơ hội ra tay, nhưng là sát ý của bọn hắn, bị Long Trần bắt được. Bành Sở Giao vừa mới đem một cái đến từ huyết sát điện sát thủ đánh giết, nhưng là bị Sa Quan Ngạn tìm được cơ hội, một cái to lớn đất cát chi thủ, nặng nề mà đập vào Sở Giao phía sau lưng. Sở Giao chống lên một linh chi thuẫn, bị đập nát, Sở Giao bị đập bay ra ngoài. Sở Giao tiên tử, không có ý tứ, hôm nay ta muốn không thương hương tiếc ngọc. Sa Quan Ngạn trong miệng kêu lên, nhưng là trên mặt không có chút nào biểu tình ngượng ngùng, hai tay kết ấn, vô tận đất cát phấn khởi, từng đạo đất cát ngưng tụ thành trường thương, ùng ùng kéo đến mà đến, đây là muốn thừa dịp Sở Giao thụ thương, một lần hành động đem diệt sát. Sở Giao lau miệng sừng máu tươi, tay ngọc kết ấn, bỗng nhiên biến sắc, theo trên mặt đất sinh ra cột gỗ. Nguyên bản toàn bộ công hướng Sa Quan Ngạn, lúc này không thể không phân ra một bộ phận. Đem phía sau lưng bảo vệ. Xuy xuy xuy, ba đạo kiếm quang, đến từ ba cái khác biệt góc độ, đâm vào Sở Giao hộ thuẫn phía trên, hộ thuẫn bị đâm xuyên, nhưng là ba người công kích, cũng theo đó tiêu tán, bất lực tiếp tục. Ba người kia, đều mặc lấy huyết sát điện đệ tử phục sức, giống như quỷ mị, mới vừa xuất hiện, lập tức biến mất, giấu kín tại hư không bên trong, không có thể bắt. Quanh Sở Giao phía trước căng ra hộ thuẫn sụp đổ, vô số đất cát chi thương, nguyên một đám dài đến mấy trượng, sắc bén vô cùng, đã đâm tới Sở Giao trước người. Nguyên bản Sở Giao cùng Sa Quan Ngạn chiến cái lực lượng ngang nhau. Nhưng là bởi vì ba cái đến từ huyết sát điện sát thủ công kích, Sở Giao không thể không phân ra một phần lực lượng ngăn cản, kết quả dẫn đến phía trước phòng ngự lực yếu kém, không cách nào triệt để bảo vệ tốt Sa Quan Ngạn công kích. Sở Giao người cấp tốc lui lại, đồng thời đại địa phía trên, cột gỗ một cái lại một cây dâng lên, xen lẫn thành một đạo lại một đạo tường gỗ. Rầm rầm rầm. Liên tục bạo hưởng, cuối cùng những cái kia đất cát chi thương, vỡ nát bảy đạo tường gỗ, cuối cùng biến mất hầu như không còn. Suy, ngay tại Sở Giao lúng cuống tay chân ngăn cản được Sa Quan Ngạn công kích thời điểm. Một thanh trường kiếm, theo một cái cực kỳ quỷ dị góc độ, đâm về Sở Giao xương sườn mềm. Sở Giao vừa muốn ngăn cản, bỗng nhiên hướng trên đỉnh đầu, cũng xuất hiện một thanh trường kiếm, chỉ thấy trường kiếm, nhưng không thấy người, công kích vô cùng quỷ dị. Sở Giao hai tay kết ấn, hư không rung động, vô tận cánh hoa bay múa, hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi. Rất nhanh, cách đó không xa một cái hình người hư ảnh xuất hiện, tại cánh hoa lưu động phía dưới không chỗ che thân, ba người, phân ba cái góc độ, ba cái thời gian xuất thủ, phong kín Sở Giao tất cả tránh né lộ tuyến. Ông, vô tận cánh hoa nở rộ. To lớn biển hoa bạo phát, ba người kia bị to lớn biển hoa chi lãng đánh bay. Ba người đều là cường đại cửu phẩm thiên hành giả, nhưng là tại Sở Giao trước mặt, bọn họ ngăn cản không nổi Sở Giao lực lượng. Nếu như không phải có Sa Quan Ngạn cái này đại uy hiếp tại, ba người bọn họ đối phó Sở Giao thì là muốn chết, nhưng là bây giờ, bọn họ thật giống như đáng ghét con ruồi, càng không ngừng quấy nhiễu Sở Giao công kích. Trọng yếu nhất chính là, ba người đều là kinh khủng sát thủ, một khi bị bọn họ cận thân, Sở Giao thì nguy hiểm. Sở Giao tiên tử, không muốn làm vô ý nghĩa vùng vẫy, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sa Quan Ngạn trên mặt, không có bất kỳ cái gì vẻ đồng tình, thừa dịp Sở Giao bị ba cái huyết sát điện sát thủ dây dưa thời khắc, toàn lực phát động công kích, trong vòng nghìn dặm cát chảy, hợp thành một cái to lớn nắm đấm, vỡ nát hư không, lăn không nện xuống. Oanh, Sở Giao vội vàng bố trí phòng ngự, bị Sa Quan Ngạn một kích vỡ nát, Sở Giao cái kia yếu đuối thân thể, lần nữa bị đánh bay, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ trước ngực vạt áo, nhìn thấy mà giật mình. Suy, ngay tại Sở Giao bay ngược thời khắc, một thanh trường kiếm lặng yên không một tiếng động xuất hiện, Sở Giao cực lực tránh né. Vẫn như cũ bị một kiếm phá vỡ xương sườn mềm, máu tươi nhuộm đỏ Sở Giao nửa bên vạt áo. Huyết sát điện hỗn đản, ta Long Trần nếu không đưa ngươi huyết sát điện hủy diệt, ta thì không gọi Long Trần. Long Trần nộ hống chấn thiên, Long Cốt Tà Nguyệt chém giết điên cuồng, nhưng là cái kia bất tử minh liễu cực kỳ khủng bố, cố ý ngăn cản Long Trần, không cho Long Trần tiến đến trợ giúp. Những cái kia cành liễu ùn ùn kéo đến mà đến, Long Trần chém giết một mảnh lại một mảnh, thế nhưng là cái kia bất tử minh liễu cành liễu, dường như vĩnh viễn sẽ không khô kiệt đồng dạng, càng không ngừng xuất hiện. Mà lại bằng vạn sinh còn ở phía xa không ngừng đánh lén, Long Trần trong lúc nhất thời không xông qua được, nhìn lấy Sở Giao thụ thương, Long Trần cơ hồ lâm vào điên cuồng. Long Trần không sợ đổ máu, không sợ bị thương, cũng không sợ tử vong, nhưng là hắn sợ nhìn đến người khác bị thương đổ máu, nhất là nữ nhân của mình, Sở Giao thụ thương, khiến trong lòng của hắn kịch liệt đau nhức. Ngươi quá yếu, không bằng để ta tới đi, ta cam đoan trong nháy mắt giết bọn họ, ngươi chỉ cần đem tâm thần buông ra, để cho chúng ta hợp hai làm một, thiên hạ không có người nào là đối thủ của chúng ta. Long Cốt Tà Nguyệt bên trong truyền đến thanh âm. Tràn đầy dụ hoặc, nhất là ở cái này thời điểm mấu chốt. Ngươi câm miệng cho ta. Long Trần nộ hống, cái này Long Cốt Tà Nguyệt muốn dụ hoặc Long Trần, vì nó giải khai đại địa phong ấn, ăn mòn linh hồn của hắn, đem Long Trần biến thành nó nô lệ. Bởi như vậy, Long Trần đem triệt để mất phương hướng chính mình, hết thảy đều từ Long Cốt Tà Nguyệt đến chưởng khống, lấy Long Cốt Tà Nguyệt tàn bạo, nó tất nhiên sẽ đem nơi này toàn bộ sinh linh, bất luận địch ta, toàn bộ diệt sát, nó chính là vì giết hại mà thành tồn tại. Bởi như vậy, không những cứu không được Sở Giao, ngược lại sẽ đem tất cả người hại chết. Long Trần ý chí kiên định vô cùng, căn bản không nhận cám dỗ của hắn. Nơi xa Sở Giao lâm vào cực kỳ nguy hiểm bên trong, Xa Quan Ngạn điên cuồng công kích, ba cái đến từ huyết sát điện sát thủ, không ngừng đánh lén, Sở Giao hiểm tượng hoàn sinh, mấy lần kém chút mệnh tan huyết sát điện sát thủ trong tay, bọn họ công kích quá khó chơi, quá vô sĩ, quá hèn hạ. Long Trần, đây đều là ngươi gieo gió gặt bão, ngươi khi đó tại Đông Hoang, hủy ta huyết sát điện cứ điểm, khinh nhờn tà thần pho tượng, đã chú định nhân quả. Cái chết của ngươi, hoặc là người bên cạnh ngươi chết, đều là bởi vì ngươi gieo xuống ác quả. Chẳng trách người khác. Tử vong là ngươi duy nhất quy túc, chỉ có tử vong mới có thể rửa sạch tội lỗi của ngươi, sát thần chi ý, không thể làm trái. Một cái huyết sát điện sát thủ lạnh lùng thốt, trường kiếm trong tay, kém chút đâm xuyên Sở Giao giữa lưng. Ta con mẹ ngươi đi thôi, từ hôm nay trở đi, ta Long Trần thì cùng các ngươi huyết sát điện triệt để tiêu hao, chúng ta không chết không thôi. Long Trần nộ hống, trường đao múa, từng đạo đao ảnh chém ra, chậm rãi đẩy về phía trước tiến, khoảng cách Sở Giao vẻn vẹn có mấy trăm dặm mà thôi. Nhưng là cái kia bất tử minh liễu quá mức khó chơi. Thật là bất tử chi thân đồng dạng, sinh mệnh lực cơ hồ vô tận, Long Trần không biết chém vỡ bao nhiêu cành liễu, vẫn như cũ tầng tầng lớp lớp, không có chút nào khô kiệt dấu hiệu. Nơi xa trên chiến trường, cũng nhìn thấy tình huống bên này, Long huyết chiến sĩ nhóm gặp Sở Giao lâm vào tuyệt cảnh, ào ào nộ hống, các huynh đệ, giết, chúng ta đi cứu lão đại, cứu Sở Giao tỷ. Long huyết chiến sĩ nhóm, ánh mắt đỏ lên, lần này Long Trần cùng Sở Giao lâm vào trước nay chưa có tuyệt cảnh, cần sự trợ giúp của bọn họ. Long huyết chiến sĩ nhóm, không lại lấy thủ thế, chủ động xuất kích, điên cuồng giết hại. Chiêu chiêu đều là lưỡng bại câu thương liều mạng chiến kỹ. Long huyết quân đoàn điên rồi, bọn họ biết, bọn họ hết thảy đều là Long Trần giao phó bọn họ, không có Long Trần, liền không có bọn họ hôm nay. Giết, Long huyết quân đoàn có thể không có chúng ta, nhưng là tuyệt đối không thể không có lão đại. Một cái quân sĩ trưởng cấp bậc cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp nhào về phía một vị cửu phẩm thiên hành giả, triệt để kéo ra điên cuồng huyết chiến mở màn. Long huyết quân đoàn bạo phát, không để ý sinh tử điên cuồng trùng kích, sinh mệnh chi xâm linh tộc đại quân. Cũng theo tiến lên, toàn lực bảo hộ Long huyết quân đoàn. Nhưng là bọn họ khoảng cách quá xa, nước xa không cứu được lửa gần, nhưng là người người liều mạng, cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả, ào ào bị chém giết. Long huyết quân đoàn đã giết đỏ cả mắt, mệnh đã không cần thiết, bắt đầu dùng thân thể để ngăn cản công kích của đối phương, vũ khí của mình liều mạng hướng trên người địch nhân bắt chuyện. Bọn họ điên rồi. Tà đạo các cường giả hoảng hốt. Lúc này Long huyết quân đoàn, thật giống như một đám khát máu ác ma, chỉ cầu giết hại, mệnh căn của mình bản không quan tâm. thì liền luôn luôn lấy hung ác lấy xưng tà đạo các cường giả, cũng bị giết đến tâm kinh đảm hàng. Chiến trường cấp tốc đẩy về phía trước tiến, dần dần hướng Sở Giao phương hướng dựa vào, nhưng là căn bản không kịp, Sở Giao không ngừng bị thương, lung lay sắp đổ. Chết đi, Sa Quan Ngạn gầm lên giận dữ, lại là một kích đại chiêu, Sở Giao máu tươi cuồn phúng, thân thể yếu đuối dường như muốn tan rã, không tự chủ được địa phi ra, tại phía sau nàng, một cái huyết sát điện sát thủ, khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, trường kiếm trong tay, hóa thành một đạo thiểm điện, đối với Sở Giao chém xuống. Một kích này, đem về chung kết Sở Giao sinh mệnh. Long Trần, thật xin lỗi, Sở Giao vô dụng, có thể đến giúp ngươi quá ít, thật xin lỗi. Sở Giao liên tục thụ thương, linh nguyên hao tổn cực lớn, đã bất lực ngăn cản sát thủ kia toàn lực nhất kích, Sở Giao đôi mắt đẹp nhìn phía xa, điên cuồng xông tới Long Trần, con ngươi chỗ sâu mang theo một vệt thương cảm. Chết, cái kia vị đến từ huyết sát điện sát thủ, trường kiếm quang hoa nở rộ, đối với Sở Giao chém xuống. Nhưng là ngay tại trường kiếm sắp trảm tại Sở Giao trên thân lúc, một cánh tay ngọc nhỏ dài xuất hiện, ôm lấy Sở Giao eo nhỏ nhắn. Đồng thời một thanh cốt kiếm, xẹt qua hư không, chặt đứt thời gian cùng không gian giam cầm, như ngân hà nở rộ, ánh sáng trời cao. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1457, Kinh Thiên Nghịch Chuyển. Cốt kiếm xẹt qua hư không, sáng chói vạn đoan, trong khoảnh khắc đó, dường như thời gian ngừng lại, giữa thiên địa, chỉ có một thanh cốt kiếm chậm rãi rơi xuống. Vậy đến tự huyết sát điện sát thủ, cũng cảm giác thân thể mát lạnh, sau đó toàn bộ thế giới từ giữa đó bị chặt đứt, hướng hai bên dịch ra. Phốc, chỉ thấy vậy đến tự huyết sát điện sát thủ, chỗ mi tâm một đạo vết máu xuất hiện, theo mi tâm đến sống mũi, đến cổ, một mực kéo dài đến bụng dưới, thân thể của hắn chậm rãi dịch ra. Không phải cái thế giới này bị chém đứt, mà chính là thân thể của hắn bị cắt thành hai mảnh. Hai con mắt nhìn đến chính là khác biệt góc độ. Thế nhưng là hắn đã không có thời gian suy tư, một kiếm kia, không chỉ cắt ra thân thể của hắn, càng diệt sát nguyên thần của hắn. Ngươi điều chỉnh một chút, ta đến đối phó bọn hắn, chiến đấu còn không có kết thúc. Thanh âm thanh thúy êm tai, nhưng là mỗi một chữ, mỗi một cái âm, đều mang hàng ý. Dường như có thể đóng băng linh hồn của con người, khiến người ta toàn thân rét run. Sở Giao trở về từ cõi chết, có chút không dám tin nhìn trước mắt người này, đây là một cái mỹ lệ đến cực hạn nữ nhân. Một đôi biển con mắt màu xanh lam, giống như trong bầu trời đêm bảo thạch. Tỏa ra lấy mộng huyễn quang mang, mỹ lệ mà vừa thần bí, chỉ bất quá đôi mắt này bên trong, lại mang theo sát khí vô hình, dường như đây là một tôn vô tình nữ giết người thần. Lãnh Nguyệt Nhan. Sa Quan Ngạn có chút khó có thể tin nhìn trước mắt cái này mỹ lệ nữ tử, đồng tử co rụt lại. Người kia không là người khác, chính là tà đạo chí cường giả Lãnh Nguyệt Nhan, chẳng ai ngờ rằng, nàng vậy mà lại xuất thủ cứu Sở Giao. Phốc, Lãnh Nguyệt Nhan căn bản không có nhìn Sa Quan Ngạn, cũng không quay đầu lại, một kiếm chém xuống hư không, một cái ẩn tàng ở trong hư không bóng người, bị một kiếm vỡ nát thành bột mịn. Không thể gặp người gia hỏa, thực sự làm cho người ta chán ghét. Lãnh Nguyệt Nhan con ngươi bên trong, hào quang màu xanh nước biển nở rộ, dường như có thể hiểu rõ thiên địa chi bí. Là động hư chi mâu. Bốn cái đến từ huyết sát điện sát thủ, ba cái đã bị chém giết, cái cuối cùng sát thủ, sắc mặt đại biến, cấp tốc chạy trốn. Phốc, thế nhưng là thân hình của hắn vừa động, cốt kiếm trảm phá hư không, giống như tinh hà lưu chuyển, rõ ràng một kiếm kia trảm tại trống đi, thế nhưng là không biết vì cái gì, nơi xa đến từ huyết sát điện sát thủ. Trong nháy mắt sụp đổ, tràn diện cực kỳ quỷ dị. Bốn cái đến từ huyết sát điện sát thủ, toàn bộ bị giết, tại Lãnh Nguyệt Nhan trước mặt, những cái kia kinh khủng sát thủ, thật giống như căn bản không có một chút sức chống đỡ. Long Trần không nghĩ tới Lãnh Nguyệt Nhan sẽ xuất hiện, không khỏi vừa mừng vừa sợ, nàng tới thật là kịp thời, Long Trần lần thứ nhất đối Lãnh Nguyệt Nhan tràn đầy cảm kích. Sở Giao cũng một mặt khiếp sợ nhìn lấy cái này kinh khủng nữ sát thần. Bốn cái đến từ huyết sát điện sát thủ, toàn bộ bị diệt sát, nàng vẫn không có theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Lãnh Nguyệt Nhan đại danh, toàn bộ đại lục, cơ hồ không ai không biết. Không chỉ có khuynh thế chi dung, càng có đồ thế chi uy, thủ đoạn độc ác, Ai có thể nghĩ tới nàng vậy mà lại cứu nàng? Hô, Sở Giao bị Lãnh Nguyệt Nhan một tay đưa ra mấy trăm dặm, bên tai truyền đến Lãnh Nguyệt Nhan thanh âm, không muốn ngẩn người, chiến đấu không có kết thúc, cái kia bất tử minh liễu, chính là bất tử minh liễu bên trong hoàng giả, lai lịch bí ẩn, không người nào có thể chế phục, đi giúp Long Trần đi, bằng không hắn không bao lâu, liền bị làm thịt. Sở Giao lúc này mới phát hiện, Long Trần bóng người đã biến mất, đầy trời cành liễu chi hải, đã đem Long Trần bao phủ. Sở Giao gật gật đầu. Tuy nhiên nàng không biết, vì cái gì Lãnh Nguyệt Nhan sẽ giúp nàng, nhưng là nàng đoán được khả năng cùng Long Trần có quan hệ, vội vàng vận chuyển thiên đạo chi lực liệu thương, đồng thời khôi phục nhanh chóng linh nguyên, hướng Long Trần bên kia chạy như bay. Lãnh Nguyệt Nhan, ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn vi phạm công ước sao? Sa Quan Ngạn mắt thấy là phải đắc thủ, lại bị Lãnh Nguyệt Nhan hỏng chuyện tốt, không khỏi vừa sợ vừa giận. Đệ nhất, đừng đối ta hô to gọi nhỏ, trên đời này, chỉ có hắn có tư cách này, trừ hắn ra, đối với ta hô to gọi nhỏ người, đều đã chết. Thứ hai, chớ cùng ta nói chuyện gì công ước không công ước. Trong thế giới này, không có bất kỳ vật gì có thể ước thúc ta Lãnh Nguyệt Nhan. Thứ ba, theo ngươi lên tiếng chào hỏi, ta muốn giết ngươi, vương tọa của ta phía trên, thiếu khuyết một khỏa cường giả chân chính đầu người. Lãnh Nguyệt Nhan biển con mắt màu xanh lam nhìn lấy Sa Quan Ngạn, như ngọc trên dung nhan, không có một tia biểu lộ, nhưng là một cổ lạnh thấu xương sát cơ, đã đem Sa Quan Ngạn bao phủ. Sa Quan Ngạn giận quá thành cười, quả thực là chê cười, ngươi cũng là diễn thiên giả, ta cũng là diễn thiên giả, một đối một tình huống dưới, ngươi có thể hay không đánh bại ta vẫn là một ấn số. Muốn giết ta? Ngươi là đang nói mơ à? Lãnh Nguyệt Nhan tinh xảo khóe miệng, cong lên một cái mỹ lệ độ cong, lạnh lùng thốt, liền dị tượng đều không có thức tỉnh, cũng dám xưng diễn thiên. Thật sự là chuyện cười lớn, đến mức ta là không phải là đang nói chuyện hoang đường, ngươi lập tức liền biết. Suy, Lãnh Nguyệt Nhan nói xong, một kiếm chém ra, nhanh đến mức cực hạn, phía trước còn đang nói chuyện, một chữ cuối cùng vừa mới phun ra, trường kiếm đã đến Sa Quan Ngạn trước người. Sa Quan Ngạn hoảng hốt, Lãnh Nguyệt Nhan tốc độ quá nhanh, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, càng không cần bất kỳ tụ lực. Xuất thủ cũng là sắc bén tuyệt sắc. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, cốt kiếm đã đến mặt của hắn, Sa Quan Ngạn muốn triệu hoán lưu sa chi lực, căn bản là không kịp, ở phía sau hắn, một đầu cát chảy chi liên, đem hắn trói lại, cấp tốc kéo về phía sau kéo, cấp tốc tránh lui, ứng biến tốc độ đồng dạng kinh người. Suy, tuy nhiên Sa Quan Ngạn tránh lui tốc độ đã đầy đủ kinh người, cơ hồ là độc người đồng, nhưng là vẫn không có hoàn toàn tránh thoát, cốt kiếm mũi kiếm xẹt qua Sa Quan Ngạn cái trán, theo mi tâm mãi cho đến sống mũi, mãi cho đến bờ môi, hoặc xuất ra một đầu thật sâu lỗ hổng. Sâu đủ thấy xương, nếu như Sa Quan Ngạn tránh lui hơi chậm, đầu đều sẽ bị chém thành hai khúc. Máu tươi lập tức tuôn ra, nhuộm đỏ Sa Quan Ngạn mặt, nhất làm cho Sa Quan Ngạn kinh hãi là, cái kia xương trên thân kiếm, không biết ẩn chứa dạng gì lực lượng, lệnh hắn không ngừng chảy máu, vội vàng vận chuyển thiên đạo chi lực liệu thương. Lãnh Nguyệt Nhan ngươi muốn chết. Sa Quan Ngạn nộ hống, Lãnh Nguyệt Nhan xuất thủ quá ác, kém chút liền đem hắn chém giết. Theo Sa Quan Ngạn nộ hống, trên mặt hắn vừa mới khép lại mặt, trong nháy mắt lại xé rách, máu tươi lần nữa tuôn trào ra. Lãnh Nguyệt Nhan xương trên thân kiếm. Có đặc thù lực lượng, áp đảo thiên đạo bên trên, nó vạch ra vết thương, là vĩnh viễn không cách nào khép lại, dù cho lấy thiên đạo chi lực khôi phục, cũng chẳng qua là mặt ngoài khôi phục, một khi khiên động bắp thịt, vết thương ngay lập tức sẽ nứt ra, đây là mãi mãi thương tổn. Sa Quan Ngạn vừa sợ vừa giận, nổi giận gầm lên một tiếng, đại địa phía trên, vô tận cát chảy bao phủ trời cao, hình thành vòi rồng cuồng sa, thẳng đến Lãnh Nguyệt Nhan đánh tới. Đây là một chiêu phạm vi lớn công kích chiêu số, trước đó Sở Giao ngay tại một chiêu này phía dưới bị thiệt lớn, cực kỳ khủng bố. Lãnh Nguyệt Nhan mặt không biểu tình, sau lưng hỗn độn khí tức lưu chuyển, một cổ sắc bén sát ý, phóng lên tận trời, làm thiên địa đều run rẩy. Phốc, Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm chém xuống, cái kia to lớn cát chảy chi trụ, bị một kiếm chém thành hai đoạn, Lãnh Nguyệt Nhan như là lấy mạng sát thần, xuất hiện tại Sa Quan Ngạn trước mặt. Lưu sa bộc bố, Sa Quan Ngạn hoảng hốt, đại thủ tại trên mặt đất vỗ, trên mặt đất cát chảy cấp tốc phóng hướng thiên hư không, như thác nước đảo lưu, chồng chất, ngăn cản tại Lãnh Nguyệt Nhan trước người. Phốc phốc phốc. Lãnh Nguyệt Nhan tay ngọc huy động. Xương trên thân kiếm phù văn lưu chuyển, kiếm quang sáng chói bạo phát, mỗi một kiếm trảm ra, thác nước kia lập tức vỡ nát. Ta nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm bay múa, Lưu Sa Bộc Bố càng không ngừng sụp đổ. Sa Quan Ngạn trong lòng kinh hãi muốn tuyệt, cái này Lưu Sa Bộc Bố, chính là hắn mạnh nhất thủ hộ, nhưng là tại Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm trước mặt, hắn mạnh nhất thủ hộ, lộ ra yếu ớt như vậy. Bất quá để hắn hơi yên tâm là, Lãnh Nguyệt Nhan chặt đứt thác nước tốc độ, cũng không có hắn ngưng tụ Lưu Sa Bộc Bố tốc độ nhanh. Thế nhưng là Lãnh Nguyệt Nhan chính là tiện tay đánh chém. Mà Sa Quan Ngạn lại muốn hao phí vô số linh nguyên, dạng này đối hao tổn, hắn sớm muộn muốn bị hao hết sạch linh nguyên, đến lúc đó chờ đợi hắn tất nhiên là một con đường chết. Sa Quan Ngạn theo không nghĩ tới, Lãnh Nguyệt Nhan vậy mà so trong truyền thuyết càng khủng bố hơn, trên thực tế hắn hiện tại đã thua, chẳng qua là đang khổ cực chèo chống, hy vọng cái khác chuyển cơ xuất hiện. Lãnh Nguyệt Nhan xuất thủ, liền đem Sa Quan Ngạn đẩy vào tuyệt cảnh, nếu như không phải hắn am hiểu phòng ngự, chỉ sợ đã bị chém giết, Lãnh Nguyệt Nhan quá mạnh. Ngay tại Lãnh Nguyệt Nhan xuất thủ thời điểm, Sở Giao chạy vội hướng Long Trần bên kia, nàng hiện tại chiến đấu lực đại giảm, không có cách nào đối phó Bất Tử Minh Liễu, nhưng lại có thể cho Long Trần ngăn chặn bằng vàng sinh, cho Long Trần giảm nhẹ một chút gánh vác, tránh khỏi Long Trần lưng bụng thụ địch. Thế nhưng là ngay tại Sở Giao chuẩn bị xuất thủ thời khắc, nhận được Long Trần linh hồn truyền âm, đi trợ giúp Mộng Kỳ bọn họ, đem Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn gọi tới cho ta. Sở Giao hơi sững sờ, không hiểu Long Trần ý tứ, nhưng vẫn là lựa chọn nghe từ Long Trần chỉ huy, quay đầu hướng Sở Giao bên kia đánh tới, vô biên lạc mộc, đại địa nổ tung. Từng đạo cột gỗ phóng lên tận trời, như cùng một cái con cự mãng, thẳng đến những cái kia cửu phẩm thiên hành giả đánh tới, phốc, chính đang vây công truy vân thôn thiên tước một cái tà đạo cửu phẩm thiên hành giả, bởi vì cực lực tránh né cột gỗ, kết quả bị truy vân thôn thiên tước một đạo công kích tiêu diệt giết. Sở Giao đến, trong nháy mắt phá vỡ chiến trường thăng bằng, Long Huyết quân đoàn theo tuyệt đối thế yếu, biến thành ưu thế tuyệt đối. Từng đạo cột gỗ tung bay, bao trùm toàn bộ chiến trường, theo cái thứ nhất cửu phẩm thiên hành giả bị đánh giết, truy vân thôn thiên tước một tiếng kêu khẽ. Tại Sở Giao phụ trợ dưới, phun ra một đạo màu đen chùm sáng, đem một cái bị cột gỗ cuốn lấy cửu phẩm thiên hành giả đánh giết. Hai cái cửu phẩm thiên hành giả bị đánh giết, tràn diện lập tức mất khống chế, thắng lợi cây cân, trong nháy mắt ngã về Long Huyết quân đoàn. Phốc, Quách Nhiên tại Cốc Dương trợ giúp dưới, đem một vị đến từ cổ tộc cửu phẩm thiên hành giả đánh giết, Long Huyết quân đoàn lại tăng thêm một cao thủ, giết sạch bọn họ, một tên cũng không để lại, vì huynh đệ đã chết nhóm báo thù. Quách Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm chiến đao, điên cuồng giết hại những cái kia cổ tộc. Tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả. Bởi vì lúc trước, Long Huyết quân đoàn bị áp chế, Quách Nhiên liền thấy mấy cái Long Huyết chiến sĩ, tự sát thức trong công kích, cùng địch nhân đồng quy vu tận, thật sâu đau nhói tim của hắn, lúc này nhìn đến những cường giả kia, sát ý ngập trời, một đao một cái, tuyệt bất dung tình. Giết sạch bọn họ, một tên cũng không để lại. Tất cả Long Huyết chiến sĩ nộ hống, sát ý ngút trời, ánh mắt của bọn hắn sung huyết. Giống như khát máu ma thú, chỉ có giết hại, mới có thể thả bọn họ lửa giận trong lòng. Long Huyết quân đoàn theo Sở Giao thêm vào. Điên cuồng giết hại địch nhân, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đã thẳng đến Long Trần chiến trường chạy đi. Liền tại bọn hắn nhanh muốn tới gần chiến trường thời điểm, bỗng nhiên một đạo to lớn đao ảnh phóng lên tận trời, vỡ nát vô tận cành liễu chi hải, như thiên đao trảm đoạn ngân hà, vô tình rơi xuống. Khai thiên thức thứ 5. Chương 1458, Phong Thiên Tỏa Địa Tuyệt Sát Trận. Màu đen đao ảnh phóng lên tận trời, như là ác ma chi nhận, mang theo cùng bạo sát lục ý chí, muốn giết hại thế gian hết thảy sinh linh. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Bất Tử Minh Liễu bị Long Trần một đao trảm thành hai đoạn, to lớn đao ảnh cũng không có ngừng, thẳng đến xa xa Bằng Vạn Sinh chém tới. Bằng Vạn Sinh hoảng hốt, hắn nghĩ không ra, Long Trần lại còn có thể kích phát ra khủng bố như thế chiêu số. Thân thủ lần nữa vạch phá mi tâm, tinh huyết lưu chuyển, vô số phù hiệu màu vàng ống bắn tung tóe. Ở phía sau hắn, hai đầu to lớn cánh chim màu vàng hiện lên. Dài đến vạn trượng to lớn cánh chim, lưu quang giật thải, uy áp chấn thiên. Cái kia cánh chim màu vàng vừa mới xuất hiện, lập tức thu nạp, giống như hai bàn tay to, đem Bằng Vạn Sinh một mực bảo vệ. Oanh, màu đen đao ảnh sau đó, cái kia cánh chim màu vàng ống sụp đổ, bằng vàng sinh giống như một đạo sao băng bắn ra, bay thẳng đến cuối tầm mắt, biến mất không thấy gì nữa. Lão đại thành công. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn vừa mới chạy tới, chỉ thấy Long Trần Đại phát thần uy, đem thông thiên đại thụ chặt đứt, đem bằng vàng sinh đánh bay, coi là chiến đấu như vậy kết thúc. Ông cái kia bị chém thành hai đoạn bất tử minh liễu. Vậy mà toàn thân phát sáng, trụ cột phía trên như là lân phiến đồng dạng vỏ cây, nổi lên từng đạo gợn sóng, tán cây phía trên vô tận cành liễu, giống như từng cái xúc tu, vậy mà chống đỡ lấy thân thể cùng mặt khác một nửa thân thể khép lại, trong nháy mắt khép lại. Cái gì? Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn không khỏi hoảng hốt, khủng bố như thế một kích, lại còn có thể khép lại, cái này bất tử minh liễu sinh mệnh lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Lý Kỳ, Minh Viễn, nhanh! Giúp ta một chút sức lực. Long Trần đứng yên trên hư không, thanh âm của hắn có chút thở dốc. Bỗng nhiên hai tay kết ấn, trong lúc đó thiên địa một đen. Chỉ thấy mảng lớn hắc thổ, theo hư không bên trong rơi xuống. Trong vòng nghìn dặm bị màu đen bùn đất bao trùm, đủ có mấy ngàn trượng dày. Địa cái thiên tinh thu đến Long Trần truyền âm, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hai tay kết ấn, trong vòng nghìn dặm mặt đất bị nhấc lên, cấp tốc bao vây lại, đem cái kia vừa mới phục hồi như cũ bất tử minh liễu bao bao ở trong đó. Đại địa phía trên hiện ra một cái to lớn viên cầu, cấp tốc chấn động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng. Ngưng, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn gào to một tiếng. Song chưởng đập ở trên mặt đất, chỉ thấy đại địa phía trên vô số màu vàng sẫm phù văn hiện lên, như là nộ hải cuồng đào đồng dạng phun lên thổ cầu. Lít nha lít nhít phù văn, giống như hàng tỷ con cá, cấp tốc bơi lên to lớn hình cầu, từng dãy, từng nhóm, tạo thành nói đạo phù văn xiềng xích. Âm âm âm âm. To lớn viên cầu càng không ngừng chấn động, rất hiển nhiên. Viên cầu bên trong bất tử minh liễu chính tại điên cuồng công kích, muốn phá đất mà lên. Cầu lớn mỗi một lần chấn động, đều làm thiên địa bỗng nhiên rung rẩy một chút, trong lúc nhất thời trái tim tất cả mọi người đều níu chặt. Đại địa phù văn theo bốn phương tám hướng, điên cuồng hướng viên cầu lên bò, thế nhưng là cái kia viên cầu mỗi chấn động một lần, phù văn đều sẽ bị chấn vỡ một bộ phận. Tốt tại những cái kia phù văn nhiều lắm, tre già măng mọc, cấp tốc dâng lên. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đồng thời một ngụm máu tươi nôn tại đại địa phía trên. Theo hai người tinh huyết rót vào đại địa, những cái kia đại địa phù lập tức biến đến vô cùng hưng phấn, điên cuồng xông về trước. Rầm rầm rầm. Thế nhưng là cái kia to lớn viên cầu bên trong, bạo hưởng không ngừng, càng không ngừng đem những cái kia phù văn chấn vỡ. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn trong lòng vô cùng lo lắng, phải biết, những phù văn này một khi leo đến đỉnh cao nhất, thì sẽ hình thành phù văn chi khóa. Phong thiên tỏa địa trận pháp liền sẽ thành hình, cái kia liền rốt cuộc không sợ cái kia bất tử minh liễu. Thế nhưng là cái kia bất tử minh liễu dường như biết nguy hiểm, cũng điên cuồng giãy giụa, không cho trận pháp viên mãn. Mã Đức, lão tử liều mạng với ngươi. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đồng thời nộ hống, liên tục phun ra chín ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Ông, tại hai người toàn lực chống đỡ dưới. Rốt cục có một đạo phù văn xiềng xích bò lên trên cầu lớn đỉnh đầu. Làm cái kia đạo xiềng xích bò lên trên cầu lớn đỉnh đầu, toàn bộ xiềng xích quang mang đại thịnh, mặc cho cái kia cầu lớn như thế nào chấn động, cũng không còn cách nào đem vỡ nát. Ông ông ông. Theo đầu thứ nhất xiềng xích hình thành, đầu thứ hai, đầu thứ ba, đầu thứ tư, càng ngày càng nhiều xiềng xích trèo lên đỉnh. Trèo lên đỉnh sau xiềng xích, sẽ không bao giờ lại đứt gãy. Theo xiềng xích càng ngày càng dày đặc, cầu lớn bên trong chấn động càng ngày càng yếu, sau cùng đứng im bất động. Một vạn đầu xiềng xích đem viên cầu một mực phong tỏa, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn lần nữa gào to, phong thiên tỏa địa tuyệt sát trận, theo hai người kết ấn. To lớn viên cầu phía trên, phù văn lưu chuyển, cái kia to lớn viên cầu cấp tốc thu nhỏ. Không đến một lát thời gian, thì thu nhỏ đến ngàn trượng đường kính, phải biết, cái kia bất tử minh liễu cao đến mấy vạn trượng. To lớn không gì so sánh được, lại bị áp súc. Làm thổ cầu thu nhỏ đến ngàn trượng về sau, hơi dốc hết ra bỗng nhúc nhích, hẳn là bên trong bất tử minh liễu, đang điên cuồng giãy giụa, nhưng là giãy giụa chỉ duy trì một lát, viên cầu cấp tốc thu nhỏ, sau cùng thu nhỏ đến, chỉ lớn chừng quả đấm. Lão đại, nó đem chính mình hóa làm một hạt giống hình thái, chúng ta không cách nào diệt sát nó. Lý Kỳ thở hổn hển nói. Long Trần lúc này cũng toàn thân không còn chút sức lực nào, mỏi mệt muốn chết, Cái kia Bất Tử Minh Liễu quá kinh khủng, hắn hắc thổ, danh xưng sinh mệnh khắc tinh, vậy mà cũng vô pháp diệt sát nó. Hắc thổ bắt nguồn từ Long Trần hỗn độn không gian, Long Trần so Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn, càng hiểu hơn tình huống bên trong. Ngay từ đầu Bất Tử Minh Liễu điên cuồng công kích, khát thụ yêu dính vào hắc thổ, lập tức khô héo, nhưng là cái này Bất Tử Minh Liễu, trên thân phát sáng, vậy mà tạm thời ngăn cách hắc thổ ăn mòn. Nhưng là thời gian hơi một dài, Bất Tử Minh Liễu cũng ngăn cản không nổi. Quanh thân lá cây cùng cành liễu bắt đầu khô héo, tử vong. Làm trận pháp hình thành, cấp tốc thu nhỏ lúc, Bất Tử Minh Liễu mắt thấy ngăn cản không nổi, sau cùng vậy mà tạo thành một khỏa nho nhỏ hạt giống, tiến nhập một loại trạng thái ngủ đông, hắc thổ vậy mà không cách nào diệt sát nó. Khó trách gọi Bất Tử Minh Liễu, mang theo bất tử hai chữ, thực sự quá kinh khủng, nếu như không có hắc thổ kiến công, hôm nay Long Trần nghĩ muốn mạng sống. Hô, Long Trần đem trang lấy Bất Tử Minh Liễu hạt giống viên cầu, thu vào trong lòng bàn tay, vừa muốn đi trợ giúp Lãnh Nguyệt Nhan, lúc này mới phát hiện. Lãnh Nguyệt Nhan cùng Sa Quan Ngạn đã biến mất. Đúng lúc này, Sở Giao đám người đã chạy vội tới, tất cả Long Huyết chiến sĩ nhóm cũng đều chạy vội tới, đến từ Hắc Ám Chi Xăm Ma Thú nhóm, đã tán loạn, những cái kia đến từ cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh các cường giả, đều trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Long Trần, ngươi không sao chứ? Sở Giao đi tới gần, đem đã có chút lay động Long Trần đỡ lấy, một cánh tay ngọc án lấy Long Trần phía sau lưng, đem thể nội còn thừa không nhiều linh nguyên, chậm rãi đưa vào cho Long Trần. Long Trần lúc này linh nguyên, đã hoàn toàn khô kiệt. Sắp ngã xuống. Lãnh Nguyệt Nhan đâu? Đạt được Sở Giao linh nguyên cung cấp, Long Trần cảm giác mê man, chậm rãi biến mất, không khỏi hỏi. Nàng đã đi, nàng để cho ta chuyển cáo ngươi, lần này trả ngươi một cái nhân tình, còn thiếu ngươi cuối cùng nhân tình. Sở Giao nhìn lấy Long Trần, ánh mắt có chút phức tạp nói. Lãnh Nguyệt Nhan danh xưng tà đạo đệ nhất sát thần, cùng thế hệ vô địch. Không ai có thể ngăn cản, hôm nay vậy mà ra tay giúp Long Trần. Nhất là dưới loại tình huống này, Lãnh Nguyệt Nhan hành động, chẳng khác gì là phản bội toàn bộ tà đạo, Sở Giao vô pháp tưởng tượng, Lãnh Nguyệt Nhan đến cùng thiếu Long Trần hạng gì nhân tình. Long Trần, tạm biệt, ngươi hai lần nếu mà không giết tình, ta sẽ trả đưa cho ngươi Long Trần trong đầu, về tạo nên tại viễn cổ chiến trường bên ngoài, Lãnh Nguyệt Nhan ly biệt lúc đã nói với hắn lời nói. Còn thiếu cuối cùng nhân tình. Long Trần trong lòng vô cùng phức tạp, đối với Lãnh Nguyệt Nhan, Long Trần không nói ra là một cái dạng gì cảm giác, trong lòng trống rỗng, có chút khó chịu. Long Trần hít sâu một hơi, đem trong đầu hắn khác tâm tình bài trừ, lúc này chiến đấu đã kết thúc, Long Huyết quân đoàn chiến sĩ cùng linh tộc chiến sĩ, còn có sinh mệnh chi xăm linh thú, toàn bộ đều ở nơi này. Nguyên bản như là biển linh giới chiến sĩ, giảm đi rất nhiều, nhìn quy mô tối thiểu biến mất một nửa. Cái này khiến Long Trần tâm tình vô cùng trầm trọng. Chúng ta Long Huyết quân đoàn, có bao nhiêu người hy sinh rồi? Long Trần trầm giọng nói, cứ việc Long Trần tận lực khống chế ngữ khí của mình, nhưng là thanh âm vẫn như cũ có chút khàn khàn, còn mang theo thanh âm rung động, hiển nhiên, Long Trần rất khẩn trương. Nghe tới Long Trần đặt câu hỏi, Quách Nhiên, Cốc Dương bọn người toàn bộ đều rơi vào trầm mặc, Đường Uyển Nhi, Mộng Kỳ càng là trên mặt hiện đầy đau thương, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Nói đi, Long Trần thở dài nói. Kỳ thật chỉ cần Long Trần dùng thần thức quét qua Long Huyết quân đoàn, thì biết có bao nhiêu người bỏ mình, nhưng là Long Trần không dám, hắn sợ nhìn đến những cái kia thân ảnh quen thuộc biến mất. Hết thảy. Có. 537 vị huynh đệ. Bỏ mình. Quách Nhiên cuối cùng vẫn nói ra một con số, nói chuyện, Quách Nhiên thanh âm đã nghẹn ngào. Cái khác Long Huyết chiến sĩ cũng là trong mắt chứa nhiệt lệ. Đối bọn hắn tới nói, đây không phải là một con số, mà chính là nguyên một đám sống sờ sờ gương mặt, cứ như vậy vĩnh viễn biến mất. Long Trần. Là ta không tốt, ta. Mộng Kỳ mở miệng nói. Lão đại, là ta không có chỉ huy tốt trận chiến đấu này, là ta. Quách Nhiên khóc ròng nói. Long Trần khoát tay một cái nói, chiến tranh không phải trò đùa, đã chúng ta lựa chọn tranh bá, tử vong, thủy chung ngay tại bên cạnh của chúng ta. Tất cả mọi người không cần tự trách, các ngươi đều làm được tốt nhất, không phải chúng ta không đủ mạnh, mà chính là địch nhân của chúng ta quá cường đại. Phốc, Long Trần an ủi mọi người, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, mọi người không khỏi hoảng hốt. Lão đại, Long Trần, Sở Giao nước mắt tràn mi mà ra. nàng ngay tại cho Long Trần liệu thương, linh hồn cùng Long Trần chung, chỉ có nàng biết, Long Trần tâm lý đến cỡ nào thống khổ. Thế nhưng là Long Trần còn mạnh hơn chịu đựng phần này thống khổ, đi an ủi mọi người, trên thực tế hắn mới là cần có nhất an ủi người. Ta không sao. Long Trần lắc đầu, nhưng là thanh âm của hắn, đồng dạng có chút nghẹn ngào. Quét dọn một chút chiến trường, chúng ta về sinh mệnh chi xăm chỉnh đốn một chút, sự kiện này tuyệt đối không thể cứ như vậy xong. Mọi người bắt đầu quét dọn chiến trường, đem một số cường giả lưu lại đồ vật, đều thu lại, cường đại ma thú thi thể. Cũng không buông tha. Lão đại, cái này có một cánh tay, là... Sa Quan Ngạn. Quách Nhiên tại đánh quét chiến trường lúc, phát hiện một cánh tay. Cánh tay giống như hạt cát một dạng thô ráp, lại lập lòe rực rỡ, cực kỳ nặng nề, còn mang theo kinh khủng uy áp, chính là Sa Quan Ngạn cánh tay. Giữ đi, về sau làm lễ vật đưa cho viễn cổ thế gia. Long Trần thản nhiên nói. Tốt, Quách Nhiên đem cánh tay kia thu hồi, chiến trường, triệt để quét dọn một lần, hắc ám chi xâm lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì, Long Trần mang theo Long Huyết quân đoàn, quay trở về sinh mệnh chi xâm. Thiên địa lại trở về yên tĩnh. Nhưng là chiến trường đã không phải là lúc đầu chiến trường, nơi này đã thành huyết sắc hà trạch, vô số oan hồn ở chỗ này được mai táng, càng có 537 vị anh hùng, đem nhiệt huyết vĩnh viễn vẩy vào trên vùng đất này. Chương 1459, sau khi chiến đấu chỉnh đốn. Một trận chiến này, là Long Huyết quân đoàn xuất đạo đến nay, thảm thiết nhất một trận chiến, số không thương vong thần thoại bị đánh vỡ. Hiện tại Long Huyết quân đoàn còn thừa lại 12.537 người, cái này làm cho cả Long Huyết quân đoàn bịt kín một tầng bóng ma. Trở lại sinh mệnh chi xăm về sau, sinh mệnh chi xăm toàn bộ sinh linh đều tại hướng Long Trần bọn người cúng bái, thì liền linh hoàng đại nhân đều tự mình hướng Long Trần hành lễ. Long Trần vội vàng đỡ lấy linh hoàng đại nhân, linh hoàng đại nhân, làm như vậy không được, nếu như không phải lúc trước sinh mệnh chi xăm khẳng khái. Ta Long Trần đã sớm chết tại Đông Hoang, vì sinh mệnh chi xăm một trận chiến, chúng ta không oán không hối. Không oán không hối, Long Huyết chiến sĩ nhóm, cũng đồng nói, mặc kệ sự kiện này cùng Long Trần phải chăng có quan hệ, thân là làm một cái đàn ông, một vị chiến sĩ, một cái có huyết tính người, liền sẽ không trơ mắt nhìn sinh mệnh chi xăm hủy diệt. Huống chi, nhân tộc đã từng phản bội hiền lành các nàng, bọn họ làm như vậy cũng coi là một loại chuộc tội, coi như đều chết ở chỗ này. Bọn họ cũng không oán không hối, cho nên bốn chữ này là tiếng lòng của bọn họ. Linh Hoàng Đại Nhân tràn đầy cảm động, ta biết. Long Trần ngươi không thích quá nhiều khách sáo, đại ân đại đức của ngươi, ta sinh mệnh chi xăm vĩnh thế không quên. Nói xong, Linh Hoàng Đại Nhân, tay ngọc ở trước ngực, bày ra một thủ thế, nhìn qua giống như đóa hoa hình thái, trên mặt tràn đầy thần thánh quang mang, trịnh trọng nói, ta lấy sinh mệnh thần thụ danh nghĩa, cùng Long Trần kết minh. Chỉ cần Long Trần có mệnh, ta sinh mệnh chi xăm, tất nhiên toàn lực tương trợ, mặc dù lấy thân đốt diễm, lấy mệnh ngưng dây thừng, đốt tận ta thân thể, trăm không chết hối hận. Lấy thân đốt diễm, lấy mệnh ngưng dây thừng, đốt tận ta thân thể, trăm không chết hối hận. Theo linh hoàng đại thanh âm của người, toàn bộ sinh mệnh chi xăm đều về tạo nên thanh âm của nàng, tất cả linh tộc chiến sĩ cũng hai tay để ở trước ngực, trong miệng ngâm sướng, giống như trang nghiêm tuyên thệ. Linh Hoàng Đại Nhân. Long Trần trong lòng tràn đầy cảm động, sinh mệnh chi xăm toàn bộ sinh linh là thiện lương như vậy, đây là một loại cực hạn tín nhiệm, liền mệnh đều giao cho Long Trần. Linh Hoàng Đại Nhân cử động, để tất cả Long Huyết chiến sĩ đều tràn đầy cảm động, thì liền trong lòng bi thương, đều bị hòa tan mấy phần. Bây giờ đại chiến vừa mới kết thúc, tất cả mọi người cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Trên nhục thể thương tổn, có sinh mệnh thụ thần giúp bọn hắn chữa trị. Nhưng là tâm hồn vết thương, bất luận cái gì linh đan dịu dược đều vô dụng, chỉ có thể dựa vào thời gian đến để nó khép lại. Tất cả Long Huyết chiến sĩ, đều tại sinh mệnh thần thụ phía dưới nghỉ ngơi, sinh mệnh thần thụ hạ xuống từng đạo thần hy, vẫy xuống trên người bọn hắn, rất nhanh tất cả mọi người lâm vào ngủ say. Long Trần, ngươi ngủ một cái đi, tại thần thụ thẩm thấu vào, tinh thần của ngươi sẽ dễ chịu rất nhiều. Linh Hoàng Đại Nhân đối Long Trần nói, nhìn lấy Long Trần. Linh Hoàng Đại Nhân trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt đau lòng. Tất cả mọi người lâm vào ngủ say, duy chỉ có Long Trần không tiếp thụ loại này liệu thương. Linh Hoàng Đại Nhân chính là sinh mệnh chi xăm thủ lĩnh, sinh mệnh chi thụ thông linh nhân, nàng nhìn ra được, Long Trần gánh vác đồ vật rất rất nhiều. Long Trần lắc lắc đầu nói, có chút đau, vẫn là giữ lại tốt, tối thiểu làm cho ta càng hoài niệm các huynh đệ của ta. Nếu như đau biến mất, ta có thể sẽ chậm rãi quên bọn họ, coi như không có quên, bóng của bọn hắn cũng sẽ trở thành nhạt, ta muốn vĩnh viễn cái lấy bọn hắn âm thanh dung mạo, ghi lấy cùng đi theo với bọn họ mỗi một ngày. Long Trần, ngươi quá mệt mỏi, tiếp tục như vậy, ngươi liền sẽ như gió một dạng, căn bản là không có cách dựng lại cước bộ của ngươi. Linh Hoàng Đại Nhân thở dài nói, nàng có chút không thể nào hiểu được nhân loại phức tạp tư tưởng. Đúng vậy à, cái thí dụ này rất tốt, gió không cách nào dừng bước lại, một khi dừng lại, thì tiêu tán thì mang ý nghĩa tử vong. Tại toàn bộ trong giới tu hành, mỗi người đều đang liều mạng tu hành, liều mạng chạy, bởi vì bọn hắn đều không dừng được, cũng không dám dừng lại. Long Trần gật gật đầu, hắn rất tán thành Linh Hoàng Đại Người. Long Trần, lưu tại linh giới đi, hiện tại hắc ám chi xâm nguyên khí đại thương, chúng ta linh giới sẽ có một đoạn rất dài lúc bình tĩnh ở giữa. Linh Hoàng Đại Nhân nói, Long Trần cười khổ, một khi bước vào giới tu hành cái này vòng xoáy, thì lại cũng đừng hòng chỉ lo thân mình, cái thế giới này tự như là một cái đại chảo nhuồng, không có người có thể ra nước bùn mà không nhiễm. Bất quá, chúng ta nhân tộc tư tưởng, ngài không hiểu rõ, tuy nhiên chúng ta tự như là như gió, thân bất do kỷ, ngừng không dừng chân bước, nhưng là chúng ta có chúng ta chấp nhất. So như gió thổi qua hẻm nhỏ, ngửi thấy mới ra lô bánh bao mùi thơm ngát. Nghe được bọn nhỏ truy đuổi chơi đùa tiếng cười, thấy được trong nhân thế vô cùng kỳ quặc. Gió thổi qua cao sơn đại hải, kiến thức thiên địa ầm ầm sóng dậy, thổi qua sông ruộng, kiến thức xuân hạ thu đông biến hóa, nhìn đại thiên thế giới, phẩm bách vị nhân sinh. Tại chúng ta bôn tẩu quá trình bên trong, ta thu hoạch bạn thân thiết, thu hoạch yêu mến, chúng ta một đường dắt tay sóng vai, mặc kệ thuận cảnh vẫn là nghịch cảnh, chúng ta đều không rời không bỏ. Chúng ta tự như gió, không biết từ nơi nào đến, cũng không biết đi nơi nào, nhưng là chúng ta biết, tại chúng ta hành tẩu quá trình bên trong. Trân quý mỗi một chỗ phong cảnh, mỗi một đồng bọn, mỗi một phần tình cảm. Thiên địa bất nhân, người tu hành nhìn như phong cảnh cường đại, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, bất quá là lão thiên một trận chiến thắng loại bỏ tàn khốc tuyển bạc thi đấu. Lão thiên dựa theo ý nguyện của mình, chế định trò chơi quy tắc, nhằm chán thời điểm, liền tùy ý cải biến quy tắc, nói để người nào chết, liền để người nào chết, đã được tuyển tay, lại làm trọng tài. Long Trần nói đến đây, sắc mặt dần dần chuyển sang lạnh lẽo, hai con mắt bên trong sát ý, càng ngày càng đậm, thì liền Linh Hoàng Đại Nhân đều cảm giác. Lúc này Long Trần có chút khủng bố. Long Trần ngửa đầu nhìn lấy hư không, lần này Long Trần xem như bại, hắn không có thua với Bằng Vạn Sinh, Sa Quan Ngạn hay là Bất Tử Minh Liễu, hắn bại bởi cái này lão tặc thiên. Long Trần cơ quan tính toán tường tận, ác chủ bài ra hết, cuối cùng vẫn bại bởi nó, vừa nghĩ tới Long Huyết quân đoàn 537 vị huynh đệ, chiến tử sa trường, cái xác không hồn, Long Trần tâm, tự như đao cắt một dạng đau. Trước đó đại chiến, bởi vì có linh thụ khế ước thủ hộ, chỉ cần mọi người không phải là bị miễu sát, nặng hơn nửa thương tổn, cũng sẽ lập tức được trị liệu. Chỉ có những cái kia bị nhất kích miễu sát chiến sĩ, mới không cách nào đạt được cứu viện, đây là một trận cực kỳ đại chiến thảm liệt, nếu như không có linh thụ chúc phúc, chỉ sợ lần này Long Huyết quân đoàn, ít nhất có một nửa người muốn bỏ mình. Long Huyết quân đoàn bất bại thần thoại bị đánh phá, cũng đồng thời cho Long Trần gõ cảnh báo, để hắn bừng tỉnh đến. Địch nhân của hắn không phải người, mà chính là trời. Long Trần từ khi đạp vào con đường tu hành ngày nào đó, thì từng bước khó đi, một bước một nấc thang, ba bước một cái hố, cho tới bây giờ thì không có chuyện gì. Thuận thuận lợi lợi qua, Long Trần cơ hồ không có dựa vào vận khí từng chiếm được cơ duyên gì, ngược lại bị vận rủi liên lụy, cửu tử nhất sinh. Lần này, Long Trần không có gì tốt oán trách, mặc kệ là bố cục, vẫn là tất cả mọi người biểu hiện, đều gần như đạt đến hoàn mỹ, nhưng là cuối cùng vẫn rơi vào kết quả như vậy. Nếu như không phải Lãnh Nguyệt Nhan thời khắc mấu chốt xuất hiện, thay đổi Càn Khôn, chỉ sợ Long Huyết quân đoàn hôm nay muốn toàn quân bị diệt. Long Trần yên tĩnh suy tư, là mình quá mức ngông cuồng, gây thù hằn quá cỡ nào. Không phải, bởi vì Long Trần ẩn nhẫn. Địch nhân của hắn cũng sớm đã leo đến trên đầu của hắn, bắt hắn cho đè chết. Là mình quá mức lỗ mãng, không hiểu biến báo, không hiểu khéo đưa đẩy xuất thế a. Không phải, nếu như Long Trần làm như vậy, thì vi phạm với cửu tinh bá thể quyết chân chính áo nghĩa, cũng vi phạm với long trần bản thân nguyên tắc làm người, cái kia long trần cũng không phải là long trần. Lần này linh giới đại chiến, long trần có thể giả vờ không biết, dạng này cũng không cần đến linh giới mạo hiểm, có thể lưu lại cho mình một cái khôi phục nguyên khí thời gian, nỗ lực tăng thực lực lên. Thế nhưng là long trần nếu như không đến linh giới, sinh mệnh chi xâm nếu như hủy diệt, cái này đem là long trần đời này, không cách nào xóa đi vết bẩn, cái kia tu hành còn có ý nghĩa gì? Tu hành, chính là vì mạnh lên là vì có tôn nghiêm còn sống, có thể thủ hộ trong lòng chí ái cùng tín ngưỡng. Nếu như long trần không đến linh giới, cái kia chính là vong ân phụ nghĩa, từ bỏ trong lòng tín ngưỡng, cái kia còn tu hành làm cái gì? Càng nghĩ, long trần đường, một bước đều không có đi nhầm qua, sai, là cái thế giới này, là cái này lão thiên, nó đang cố ý làm khó dễ long trần. Linh Hoàng đại nhân cùng long trần hàn huyên vài câu, muốn vì long trần giải khai khúc mắc. Nhưng là phát hiện long trần có chút không quan tâm, liền không có lại đã quấy rầy hắn. Long trần một thân một mình đi vào phù không đảo, ngồi tại một mảnh to lớn lá cây lên, nhìn lấy đối diện thác nước lưu động, nhưng trong lòng vô cùng khó chịu. Chiến tranh không phải trò đùa, hy sinh khẳng định không cách nào tránh khỏi, bước vào giới tu hành, chết, là chuyện sớm hay muộn, người lúc có thấy chết không sờn tình hoài, nếu không cũng không cần tu hành. Đây đều là Long Trần thường xuyên cho Long Huyết chiến sĩ nhóm nói, để bọn hắn vượt qua sợ hãi tử vong, Long Huyết chiến sĩ đối với Long Trần lời nói. Thủy Chung tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Nhưng là khuyên người, Long Trần lành nghề, thế nhưng là đương sự tình rơi ở trên người hắn, lý luận của hắn không cách nào khuyên giải chính hắn. Mỗi khi hồi tưởng lại, cùng những huynh đệ kia, cùng một chỗ phạm ăn, uống chén rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn, lớn tiếng nói thô tục, xuề ra khuôn mặt quen thuộc, cũng không nhìn thấy nữa, Long Trần cũng cảm giác được tê tâm liệt phế đau. Long Trần nhìn lấy thác nước ngẩn người, trong đầu trống rỗng, mờ mịt không biết, thời gian đang lặng lẽ trôi qua. Long Trần, một cánh tay ngọc, nhẹ nhàng phất qua Long Trần gương mặt. Long Trần xuất hiện trước mặt Sở Giao bóng người. Không chỉ là Sở Giao, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi cũng đều tới, tam nữ nhìn lấy Long Trần tiều tụy thần sắc, không khỏi trái tim kịch liệt đau nhức. Long Trần một cái đỉnh thiên lập địa anh hùng, cũng có hắn nhược điểm trí mạng, hắn quá nhìn trọng cảm tình, nhưng là cũng chính vì vậy, hắn mới có cường đại người cách mị lực, có thể khiến người ta khăng khăng một mực đi theo hắn. Mộng Kỳ, con mắt của ngươi tốt. Long Trần nhìn lấy Mộng Kỳ, không khỏi có chút ngạc nhiên nói, Mộng Kỳ ánh mắt có hào quang, hẳn là sinh mệnh thần thụ, giúp nàng trị tốt. Long Trần, nếu như muốn khóc, thì khóc lên đi, như thế ngươi sẽ dễ chịu một chút. Mộng Kỳ lôi kéo Long Trần tay, nhìn lấy Long Trần khuôn mặt, thanh âm có chút nghẹn ngào, nhìn lấy Long Trần ánh mắt chỗ sâu thương cảm, chính nàng trước khóc lên. Long Trần khẽ mỉm cười nói, ta không sao, ta là cố ý đi nghĩ bọn hắn, dạng này bọn họ liền có thể vĩnh viễn sống ở trong lòng ta. Ta biết bọn họ cũng không hy vọng ta như vậy, ta chẳng qua là lấy phương thức như vậy đến hoài niệm tình bọn họ. Đợi mọi người đều khôi phục, ta cũng sẽ triệt để khôi phục, chúng ta đường phải đi còn rất dài. Những cái kia thương tổn qua chúng ta người, ta sẽ đem các khoản đó một khoản thu hồi lại. Gặp Long Trần nói như vậy, ba người hơi yên tâm một số, nhưng là vẫn như cũ mí mắt có chút phát hồng, Long Trần hắn quá khổ, thân là Long Huyết quân đoàn thủ lĩnh, hắn liền thổ lộ hết cùng phát tiết tư cách đều không có, sự tình gì đều chỉ có thể chính mình khiêng. Đúng rồi, Mộng Kỳ, ta để ngươi thu thập cường đại linh hồn, ngươi đều thu thập xong chưa? Long Trần đối với Mộng Kỳ hỏi, lúc này Long Trần con ngươi bên trong mang theo một vệt hy vọng, bởi vì cái này mười phần trọng yếu. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1460, gần lãnh nguyệt nhan người sớm đầu thai. Tại đại chiến còn không có mở ra thời điểm, Long Trần thì giao cho Sở Giao một cái nhiệm vụ, cũng là thu thập cường giả cường đại linh hồn. Bởi vì, Quách Nhiên chế tạo khải giáp vũ khí, không có khí linh, cũng không tính là chân chính tổ khí, cho nên mới sẽ tại đối phương tổ khí công kích đến, bị cướp đoạt sinh mệnh. Cơ hồ tất cả hy sinh chiến sĩ, đều là chết tại tổ khí phía dưới, mà thú tuy nhiên cường đại, nhưng là không cách nào phá vỡ Long Huyết chiến sĩ phòng ngự, nhiều lắm là có thể trọng thương bọn họ. Long Huyết chiến sĩ có linh thụ sinh mệnh chúc phúc. Chỉ cần không phải bị miễu sát, lại thương nặng, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Cái kia hy sinh 537 vị Long Huyết chiến sĩ, hơn phân nửa đều là bị vậy đến từ viễn cổ thế gia liên minh tay cầm chiến phủ cửu phẩm thiên hành giả giết chết, cuối cùng cái kia cửu phẩm thiên hành giả, bị Long Huyết chiến sĩ nhóm sinh sinh xé nát, nghiền xương thành tro. Nếu như Long Huyết chiến sĩ nhóm khải giáp cùng vũ khí có khí linh gia trì, liền thành chân chính tổ khí, như vậy có lẽ một trận chiến này, Long Huyết quân đoàn vẫn như cũ có thể giữ cho không bị bại thần thoại, sẽ không có một người hy sinh. Thế nhưng là trên cái thế giới này, không có nhiều như vậy nếu như cùng có lẽ, có, chỉ có hiện thực tàn khốc. Mộng Kỳ gật đầu nói, góp nhặt cực kỳ cường đại linh hồn, cơ bản đều là thập nhất giai ma thú, cũng có một phần là tà đạo, cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh các cường giả. Mộng Kỳ lấy ra một khỏa hạt châu màu đỏ sậm, tại trong hạt châu, vô tận linh hồn chi lực lưu chuyển, đây là một khỏa hồn khí, phong hồn châu. Phong hồn châu có thể phong ấn linh hồn, Mộng Kỳ kịch chiến thời điểm, linh hồn chi lực bao trùm toàn bộ chiến trường, bên trong phong ấn linh hồn, đủ có đếm hơn trăm vạn. Phải biết, ma thú linh hồn, chỉ có thập giai trở lên linh hồn, mới có thể bị thu thập, những cường giả khác chỉ có hóa thần cảnh cường giả, bị diệt sát về sau, mới có thể bảo trì linh hồn không rời. Tại chỗ lên, giết hại dị thường kịch liệt, đại bộ phận công kích, đều mang theo kinh khủng linh hồn diệt sát chi lực, mười mấy cái bị diệt sát hóa thần cảnh trở lên cường giả, mới có thể giữ lại một cái hoàn chỉnh linh hồn. Bởi vậy có thể thấy được, trận đại chiến này, cỡ nào thật lớn, dựa theo cái này thôi toán, tại chỗ lên bị diệt sát, hóa thần cảnh trở lên tồn tại, thì có mấy ngàn vạn nhiều. Mà lại cái này mấy ngàn vạn tồn tại, đều là đến từ hắc ám chi xâm, tà đạo, cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh, bởi vì vì sinh mệnh chi xâm linh thú cùng linh tộc chiến sĩ sau khi chết, linh hồn của các nàng là trở về sinh mệnh chi xâm, không cách nào thu thập. Chọn lựa 1.5 vạn mạnh nhất linh hồn, để bọn hắn thôn phệ hắn linh hồn hắn, hình thành siêu cấp linh hồn, ta muốn vì tất cả tổ khí chú linh. Long Trần nói, Long Trần có hậu thiên làm vũ khí chú linh chi pháp, linh hồn chi lực càng cường đại, đản sinh khí linh thì càng mạnh, cho nên Long Trần tự như dưỡng cổ một dạng, để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Lưu lại cường đại nhất một nhóm linh hồn, lại đi chú linh. Phương pháp này rất tà ác, là tà đạo quen sử dụng thủ đoạn. Tà đạo chỗ lấy cường đại, hơn phân nửa nguyên nhân, đều là bọn họ tà ác tu hành cùng luyện khí chi pháp. Nhưng là Long Trần không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng của hắn tràn đầy phẫn hận cùng đau xót, hắn nhất định phải toàn lực lớn mạnh Long Huyết quân đoàn. Tốt, Mộng Kỳ gật gật đầu. Các ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta thật không có việc gì, Mộng Kỳ ngươi làm sao lại bị mạnh mẽ như vậy phản phệ. Gặp tam nữ trong đôi mắt đẹp, hướng đầy lo lắng. Long Trần không khỏi an ủi, đồng thời đổi chủ đề. Cái kia tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú lực lượng, quá mức khủng bố, ta chỉ là mượn dùng hơi đại một chút, lập tức thần hồn bị thương, bị cướp đoạt ánh sáng, đây không phải một loại độc, mà chính là cùng loại với một loại nguyền rủa. May mắn có thần thụ đại nhân vì ta loại trừ nguyền rủa, nếu không lấy lực lượng của ta, chỉ sợ chỉ có thể làm một cái mù lòa. Mộng Kỳ có chút nghĩ mà sợ nói. Cái kia tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú lực lượng, cuồn cuộn như hải, Mộng Kỳ vì phát động phạm vi cực lớn công kích, nhiều vận dụng một tia lực lượng của nó. Liền bị phản phệ, nếu như vận dụng lại nhiều một ít, sợ rằng sẽ tại chỗ mất mạng. Cái này tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú, vậy mà như thế khủng bố. Long Trần, Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi đều lấy làm kinh hãi, rõ ràng chẳng qua là một cổ thi thể, chết không biết bao nhiêu năm, lại còn có lực lượng kinh khủng như vậy. Cái này tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú, chính là viễn cổ dị thú, càng là hồn thú bên trong vương giả, tuy nhiên đã chết rồi, nhưng là nó tinh hạch cùng chính khỏa nhãn cầu, vẫn như cũ bảo trì hoàn chỉnh, cũng không một chút hư hao, cho nên lực lượng của nó, tối thiểu có non nửa giữ lại. Tuy nhiên chỉ có non nửa, nhưng là vẫn như cũ không phải ta có thể khống chế, mà lại ta còn không có triệt để hiểu rõ linh hồn của nó ngọn nguồn, không cách nào khống chế, chỉ có thể mượn dùng, cho nên... kém điểm ra sai lầm lớn. Mộng Kỳ thở dài, cái này tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú, thật không hổ là tồn tại trong truyền thuyết, quá kinh khủng. Có điều, chỉ phải cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể tìm được linh hồn của nó chi nguyên điểm vào, đến lúc đó liền có thể khống chế đầu này đại gia hỏa. Mộng Kỳ bỗng nhiên lại 10 phần tự tin nói. Tốt, vậy ngươi thì an tâm nghiên cứu tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú. Đến lúc đó cho chúng ta một kinh hỉ. Bất quá ngươi trước đem những cái kia linh hồn sự tình giải quyết, đây là trọng yếu nhất, là Long Huyết chiến sĩ nhóm sinh mệnh bảo hộ. Long Trần nói, Mộng Kỳ gật gật đầu, chuyện này đối với nàng tới nói, vô cùng đơn giản, rất nhanh liền có thể giải quyết. Nói xong Mộng Kỳ sự tình, Long Trần từ trong ngực lấy ra một khỏa viên cầu, viên này viên cầu bên trong, phong ấn bất tử minh liễu. Đối với bất tử minh liễu, Long Trần trong lòng cũng không khỏi một trận hoảng sợ, gia hỏa này quá kinh khủng, quả thực là bất tử chi thân. Viên này viên cầu, nhìn qua chỉ lớn chừng quả đấm. Nhưng là bất tử minh liễu vậy mà tại bên trong căng ra một mảnh mấy trăm trượng phương viên không gian, giống như một cái không gian giới chỉ một dạng. Tại bên trong không gian này, một khỏa to lớn hạt giống như một khỏa hạch đào, đưa nó một mực bao khỏa. Bên ngoài hắc thổ thôn phệ năng lực, lại bị cái kia hạt giống sát ngoài cho ngăn cách, cũng không còn cách nào thương tổn đến nó. Viên cầu chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng lại như núi lớn trọng, bên ngoài càng có hay không hơn tận phù văn phong tỏa, bên trong bất tử minh liễu, đừng hòng trốn đi ra. Sở Giao, nơi này phong ấn bất tử minh liễu. Ngươi có thể thông qua hạt châu, đến chậm rãi hấp thu lực lượng của nó. Đưa nó luyện hóa, ngươi hẳn là sẽ nắm giữ một số bất tử minh liễu năng lực, từ nay về sau, ngươi đem cả công lẫn thủ. Long Trần đem viên cầu đưa cho Sở Giao. Sở Giao đem viên cầu nhận lấy, trong ánh mắt nàng tràn đầy kích động, Long Trần nói không sai, luyện hóa nó, Sở Giao có thể thăm dò đến bất tử nhất tộc huyền bí, chiến đấu lực bảo táp, thật có thể cả công lẫn thủ, mà không cần chỉ chịu đánh không hoàn thủ. Uyển Nhi, không có ý tứ, lần này không có cái gì ra dáng lễ vật đưa ngươi. Mộng Kỳ cùng Sở Giao đều phải đến chí bảo. Chỉ có Đường Uyển Nhi hai tay trống trơn, Long Trần có chút xấu hổ. Đường Uyển Nhi lắc đầu, ta không muốn lễ vật gì, ta chỉ cần ngươi thật vui vẻ. Nói, Đường Uyển Nhi ánh mắt một đỏ, tuy nhiên cực lực chịu đựng, nhưng vẫn là không có nhìn xuống, nước mắt lã chả xuống. Nhìn đến bình thường cười toe toét, một mặt cười xấu xa Long Trần, trên chiến trường cái kia vô địch phong tư, bực nào bá đạo dũng mãnh, hăng hái. Nhưng lại tại vừa mới, nhìn đến Long Trần gương mặt tiều tụy cùng hiu quạnh, cái kia thần sắc triệt để đau nhói lòng của các nàng. Tốt, đừng khóc, mới nói, sự tình qua đi liền đi qua. Các huynh đệ cũng không có đi, bọn họ vẫn luôn tại bên cạnh của chúng ta. Chúng ta huy hoàng, bọn họ đều có thể nhìn đến, chúng ta bây giờ cần phải làm là, toàn lực để cho mình sống được vui vẻ khoái lạc, dạng này bọn họ cũng mới sẽ an tâm. Long Trần cười nói, thân thủ đi cho Đường Uyển Nhi lau khô khóe mắt nước mắt. Đường Uyển Nhi mặc dù hơi nhỏ tính khí, ưa thích hồ nháo, nhưng là tại trái phải rõ ràng lên, xưa nay không cùng Long Trần quấy rối, mà lại đối Long Trần một tấm chân tình, tình cảm của nàng là chúng nữ bên trong, biểu đạt trực tiếp nhất. Tốt, muốn ta không khóc cũng được. Ngươi nói cho ta biết, ngươi cùng Lãnh Nguyệt Nhan có phải hay không có một chân? Đường Uyển Nhi lau nước mắt, nhìn lấy Long Trần nghiêm túc nói. Long Trần trên mặt, hiện ra vô cùng biểu tình quái dị, có chút dở khóc dở cười, ngươi cái này chỗ công cướp đến quá gấp, dễ dàng lật xe. Không muốn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nói, ngươi cùng Lãnh Nguyệt Nhan đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có, các ngươi có chưa từng xảy ra cái gì thân mật hành động? Đường Uyển Nhi mắt to nhìn chằm chằm Long Trần ánh mắt, một bộ muốn chia phân biệt Long Trần có hay không nói láo biểu lộ. Mộng Kỳ cùng Sở Giao không khỏi một trận buồn cười. Nhìn Đường Uyển Nhi thần sắc, tự như là chăm chú, lại hình như là cố ý hồ nháo, Long Trần không có biện pháp nào. Long Trần cười khổ, nào có khoa trương như vậy, có Long một chân a, nàng thế nhưng là vẫn luôn muốn giết ta. Long Trần rơi vào đường cùng, đành phải đem cùng Lãnh Nguyệt Nhan ở giữa ân oán, thanh thanh sở sở nói một lần. Cái kia Lãnh Nguyệt Nhan thân là tà đạo thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, không người dám cùng tranh tài, chiến lực vô song, thủ đoạn độc ác. Nhưng là kỳ quái là, nàng giống như chưa bao giờ giết qua chính đạo cường giả, giết đến giống như đều là tà đạo chính mình người. Sở Giao có chút không hiểu. Có lẽ, đây chính là cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, gần Lãnh Nguyệt Nhan người sớm đầu thai đi. Long Trần cũng không nhịn được cảm khái nói. Lãnh Nguyệt Nhan mỹ thì vậy, nhưng là nàng giống như là một người cách phân liệt tồn tại, dường như trong thân thể có hai cái linh hồn, Long Trần một mực không biết nàng suy nghĩ cái gì. Dù sao cùng dạng này người liên hệ, cơ bản đều phải làm cho tốt tùy thời đầu thai chuẩn bị, tính cách làm cho không người nào có thể suy nghĩ. Xác thực thật là khủng khiếp, thì liền Sa Quan Ngạn đều kém chút bị nàng chém giết. Cuối cùng vẫn là bỏ một cánh tay, mới đào tẩu. Mộng Kỳ trên mặt hiện lên một vệt tán thán nói. Bởi vì nàng lúc ấy ánh mắt nhìn không thấy, toàn bộ đều là lấy linh hồn bao trùm chiến trường, đối với Lãnh Nguyệt Nhan xuất thủ, toàn bộ chiến trường lên, chỉ có nàng biết được rõ ràng nhất. Lãnh Nguyệt Nhan mỗi lần xuất thủ, đều là cuồng bạo tuyệt sát chi thuật, mỗi một kích đều gọn gàng, thẳng lấy tính mạng người ta. Sa Quan Ngạn bị Lãnh Nguyệt Nhan giết đến, không có một tia sức hoàn thủ, sau cùng tuyệt đối phòng ngự, đều bị phá, lưu lại một cánh tay, chật vật đào tẩu. Long Trần cũng không nhịn được thở dài. Trên thực tế tại viễn cổ chiến trường bên ngoài, Long Trần lưu thủ, Lãnh Nguyệt Nhan làm sao không là hạ thủ lưu tình. Nếu như Lãnh Nguyệt Nhan thật muốn giết hắn, ngay từ đầu thì bộc phát ra toàn bộ chiến lực, Long Trần chỉ sợ sớm đã chết, điều này nói rõ Lãnh Nguyệt Nhan cũng không phải là thật muốn giết hắn, cái kia mục đích của nàng lại là cái gì đâu. Không chỉ riêng Long Trần xem không hiểu Lãnh Nguyệt Nhan, cho dù là tà đạo người, cũng xem không hiểu Lãnh Nguyệt Nhan. Không có ai biết nàng suy nghĩ cái gì, bởi vì Lãnh Nguyệt Nhan rất ít nói chuyện, cơ bản đều là dùng cốt kiếm đang cùng người giao lưu tình cảm. Mà cùng Lãnh Nguyệt Nhan trao đổi qua người, cơ bản đều đã chết. Thế nhưng là Lãnh Nguyệt Nhan một câu, khiến Long Trần tâm, có chút đau, nếu có một ngày ta chết đi, ngươi sẽ khổ sở a. Long Trần, cái kia Lãnh Nguyệt Nhan cảm giác trong lòng ẩn giấu đi thống khổ cực lớn, tuy nhiên nàng cường đại, vô tình, sát phạt quyết đoán. Nhưng khi nàng cứu ta thời điểm, ta chạm qua tay của nàng, ta một linh chi lực, có thể cảm nhận được nội tâm của nàng bất lực cùng bàng hoàng. Sở Giao trầm tư một chút nói, bất lực cùng bàng hoàng. Cái này, có thể sao? Đường Uyển Nhi không khỏi tắc lưỡi, khủng bố như thế một cái nữ sát thần. Vậy mà cũng sẽ có loại tâm tình này. Cái kia Lãnh Nguyệt Nhan là cấp bậc gì cường giả? Long Trần mở miệng hỏi. Đối với Lãnh Nguyệt Nhan Long Trần có quá nhiều nghi vấn.